Bách luyện thành thần chương là 50 đại diễn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh và Khéo Cầm cũng đã vượt qua được vòng 2 của chiến trường mộng ảo, và khi đi lên trên cầu ánh sáng thì lại gặp lại Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, và hai người có gọi là thánh mõm với nhau vài câu, và điều này cũng khiến cho La Trinh bị mọi người xung quanh chú ý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem điều gì chờ đợi La Trinh ở phía sau các bạn nhé. Cũng vì một chút tranh đấu này mà mọi người nhanh chóng nhận ra La Trinh. Cách đó không xa có một cô gái mặc áo tím, da trắng như tuyết, duyên dáng yêu kiều. Đó chính là Cơ Lạc Tuyết, người cũng từng bị La Trinh đánh bại. Khi nhìn thấy La Trinh, nàng bèn dạo bước đi đến chỗ hắn dưới những bông tuyết phấp phới. Cơ Lạc Tuyết nhìn thẳng vào La Trinh, thản nhiên nói, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sau khi tiến vào giai đoạn 2 của chiến trường mộng ảo, Cơ Lạc Tuyết đã nhân cơ hội này mà dung hợp nhất niệm lưỡng thân của nàng lại với nhau. Lúc này mới là lúc mà Cơ Lạc Tuyết đạt tới trạng thái hoàn chỉnh nhất, khí chất cũng có sự thay đổi nhất định. Nàng ta là ai? Khéo Cầm nhìn thấy dáng vẻ vô cùng xinh đẹp của Cơ Lạc Tuyết thì vội ôm lấy cánh tay phải của La Trinh, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Cơ Lạc Tuyết. Trong thế cử chỉ thân mật của Khéo Cầm và La Trinh, Cơ Lạc Tuyết hơi kinh ngạc, xem ra hai người này là người yêu của nhau. Nhưng Cơ Lạc Tuyết lại không biết lai lịch của bọn họ là thiên kiêu của tộc nào vậy? La Trinh còn chưa lên tiếng thì bên cạnh lại đã vang lên một giọng nói, La Trinh huynh. Người đến đeo một thanh kiếm trên lưng, vẻ mặt khí khái hào hùng và đôi mắt sắc bén, đó chính là Hoa Thiên Mệnh đã bước chân vào thần hải cảnh. Thiên Mệnh huynh, La Trinh cũng mỉm cười đáp lại. La Trinh cảm thấy vô cùng bất ngờ khi có thể gặp được Khéo Cầm và Hoa Thiên Mệnh ở đây. Tất nhiên gặp lại người quen cũ là điều mà ai cũng vô cùng vui vẻ, nhưng cũng chính vì một tiếng La Trinh huynh của Hoa Thiên Mệnh mà mọi người đã nhận ra, thì ra người này chính là La Trinh. Lúc này không chỉ có Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cảm thấy bất ngờ, mà ngay cả Cơ Lạc Tuyết đã từng giao chiến với La Trinh trước đó cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Từ lúc nàng tiến vào chiến trường mộng ảo thì chỉ thất bại một lần, đó chính là bại dưới tay của La Trinh. Nhưng nàng không ngờ người này là La Trinh, người vẫn thường hay kể chuyện, mà nàng có thể được nghe những câu chuyện xưa của hắn lúc trước. Thêm nữa thì Cơ Lạc Tuyết chính là một fan hâm mộ trung thành của La Trinh, nàng vốn si mê tiểu thuyết thơ văn cổ. Cũng vì La Trinh kể chuyện sinh động như thật cho nên nàng mới bị thu hút. Về sau thì nó đã trở thành một trong những sở thích của nàng sau khi tu luyện. Mấy năm qua nàng không bỏ sót bất kỳ câu chuyện nào mà La Trinh kể. Mỗi khi giọng nói của La Trinh vang lên, thậm chí còn nàng còn gác cả công việc tu luyện qua một bên để nghe hắn kể chuyện hàng canh giờ liền. Những câu chuyện này là kể cho cô gái thần bí nào đó nghe, nàng chỉ là một người dự thính mà thôi. Nàng không ngờ rằng hắn lại chính là La Trinh. Và thật điều này khiến nàng cũng phải giật mình. Ngoài nàng ra thì những võ giả khác cũng cảm thấy ngạc nhiên, không nhịn được mà muốn quan sát tỉ mỉ một chút, muốn nhìn xem tên nhóc kia lừa giết được mấy vị thiên tôn đó có ba đầu sáu tay như thế nào. Trong số những võ giả này đa phần đều cảm thấy tò mò về La Trinh, nhưng cũng có một số người lộ ra sát ý. Thiên kiêu, đạo tử ở đây đều là nhân vật bảo bối của các chủng tộc lớn, bọn họ đều là truyền nhân trực hệ của thiên tôn, hoặc là những người được phát hiện có thiên phú và được gia tộc bồi dưỡng. Họ coi các thiên tôn trong tộc như cha mẹ tái sinh của mình. Bốn vị thiên tôn mà La Trinh rửa lừa chết lúc trước đều có quan hệ với bọn họ, nên tất nhiên bây giờ trông thấy La Trinh, bọn họ liền coi hắn như kẻ thù. La Trinh hoàn toàn không hề hay biết chuyện này. Hắn kéo Hoa Thiên Mệnh qua một bên, nhỏ giọng trò chuyện rất vui vẻ. Mọi người chờ đây khoảng chừng nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian này, La Trinh có nghe Hoa Thiên Mệnh kể lại những gì hắn gặp được trong 6 năm vừa qua. Những trải nghiệm mà Khéo Cầm trải qua gần như không có gì nổi bật, nàng chỉ ngoan ngoãn ở trong Tử Cực Giới, dốc lòng tu luyện, từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Tử Cực Giới một bước. Thế nhưng Hoa Thiên Mệnh thì lại khác. Hắn tung hoành khắp bạo loạn tinh hải, sau đó đến Tứ Đại Thần Quốc để rèn luyện. Câu chuyện của hắn có thể dùng từ chấn động lòng người để mà hình dung. Quan trọng nhất là Hoa Thiên Mệnh đã giành được cơ duyên lớn ở Đại Lục Hoang Dã. Dựa vào cơ duyên cực lớn này lại cộng thêm với thiên phú cực mạnh của bản thân đã tạo nên Hoa Thiên Mệnh của bây giờ. Về phần cơ duyên đó là gì, Hoa Thiên Mệnh không có nói rõ với La Trinh, tất nhiên La Trinh cũng không gặng hỏi. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, Hoa Thiên Mệnh không muốn nói, vậy nhất định là có lý do của hắn. Vì cảm thấy tò mò mà La Trinh đã tìm kiếm ký ức qua ý chí đại thế giới một phen. Ký ức của đại thế giới có ghi lại hết những chuyện đã xảy ra, chỉ cần nghĩ một cái trong đầu là có thể tìm ra. Nhưng khi La Trinh tìm kiếm, hắn bất ngờ phát hiện ra ký ức này rất mơ hồ, giống như có người ra tay xóa bỏ nó. Hắn tìm kiếm trong tất cả những ký ức liên quan đến Đại Lục Hoang Dã kia, nhưng đều không tra được thông tin gì có ích. Việc này quả thật là kỳ lạ. Trong lòng La Trinh cũng cảm thấy khó hiểu, vì sao trong đại thế giới của hắn lại có quá nhiều bí ẩn như vậy. Rồng tổ cũng được sinh ra đại lục thần quốc. Ở bên dưới đại lục hải thần thì có rất nhiều thi thể của giới chủ, còn đại lục hoang dã thì ẩn chứa nhiều bí mật chưa được thăm dò. Những chuyện này không thể dùng từ trùng hợp để mà hình dung được. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, Khêu Cầm chỉ yên lặng đứng nghe, tất nhiên sẽ cảm thấy tẻ nhạt. Nhưng nàng và La Trinh chia tay đã lâu, chỉ cần nghe hắn nói thôi nàng đã thỏa mãn lắm rồi. Không lâu sau, giọng nói của cô gái thần bí kia lại quanh quẩn bên tai mọi người. Tất cả các võ giả hãy tiến vào cột ánh sáng trước mắt. Chờ khi giọng nói qua đi, nhóm thiên kiêu đạo tử đã chờ một lúc lâu đều cất bước tiến vào cột sáng màu tím. Trong nháy mắt khi họ tiến vào, một luồng sức mạnh nhẹ nhàng đột nhiên nâng mọi người chậm rãi bay lên. Chúng ta cũng vào thôi. La Trinh kéo Khêu Cầm cất bước đi vào. Khi La Trinh bước vào cột sáng, hắn cảm nhận được một luồng khí thế mênh mông chuyển đến. Khí thế này rất phức tạp, giống như nó trộn lẫn tất cả các ý nghĩa sâu xa trong đó. Đây là ý chí của thiên đạo. Ánh mắt La Trinh ngưng tụ lại. Khí thế này đối với La Trinh hay thậm chí đối với rất nhiều võ giả đây cũng không có gì xa lạ. Lúc độ kiếp, từng luồng thiên kiếp sẽ đánh xuống với uy thế cực kỳ to lớn. Uy thế đó chính là thể hiện ý chí của thiên đạo. Từng con cá chậm rãi bơi trong cột sáng. Khi những con cá này bơi đến gần, chúng chui vào cơ thể La Trinh dễ như trở bàn tay, sau đó lại chui ra từ phía khác. Trong nháy mắt những con cá này chui vào cơ thể, chúng để lại một cảm ngộ trong cơ thể La Trinh. Đây chính là quy tắc thiên đạo. Mỗi một con cá đều ẩn chứa quy tắc thiên đạo. Ấn ký mà chúng lưu lại rất có ích đối với ta. Võ giả tu hành sau khi mở ra thần hải, bọn họ đã bắt đầu tạo ra thế giới trong cơ thể mình. Lúc ban đầu, thế giới trong cơ thể vô cùng hoang sơ, không hề có quy tắc nào, chỉ có một biển chân nguyên, không chút sức sống. Sau khi đám cá bơi vào cơ thể, chúng để lại hình thức ban đầu của các loại quy tắc. Nó có lợi rất lớn đối với việc thành lập quy tắc cho thế giới bên trong cơ thể. Mà điểm lợi này chỉ sợ có đi khắp vũ trụ cũng không tìm đâu ra. Trong vũ trụ, võ giả được ánh sáng màu tím thanh lọc này chỉ có 300 người thôi. Đừng hỏi vì sao nhiều chủng tộc trong vũ trụ lại coi trọng chiến trường mộng ảo như vậy. Vì cho dù là thiên tôn ở trong tộc cũng không thể tạo ra được thể nghiệm này. Dù sao thiên tôn cũng chỉ có thể giúp mọi người cảm ngộ được quy tắc trong phận số trời của bọn họ mà thôi. Còn trong luồng ánh sáng màu tím này, võ giả có thể cảm ngộ được nhiều quy tắc đến mức không đếm xuể trong toàn bộ vũ trụ. Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, vừa bay lên vừa cảm ngộ dấu vết mà những con cá kia để lại trong cơ thể. Và tất nhiên là Trình cũng không ngoại lệ. Trong lúc từ từ bay lên, thậm chí hắn còn sắp đạt đến sự hiểu biết thấu triệt. Biển chân nguyên tạo ra thế giới trong cơ thể, bản thân thì chính là chúa tể của thế giới này. Nhưng không có quy tắc thì không thành tiêu chuẩn. Chỉ khi nào quy tắc được hoàn thiện mới có thể khiến toàn bộ thế giới trong cơ thể hoạt động được bình thường. Trước mắt, mọi người không thể khống chế được quy tắc thiên đạo bên trong đàn cá. Dù sao mỗi loại quy tắc đều là một phần số trời. Cũng chỉ có thiên tôn mới có thể sử dụng được một phần trong số đó, đồng thời phát huy chúng đến cực hạn. Nhưng hắn có thể tham khảo tham thấu từ đó mà tạo ra quy tắc cho thế giới trong cơ thể mình. Trên thực tế, võ giả nào tiến vào trong cột sáng thì đều hiểu được điều này. Đương nhiên, chỉ có một người hoàn toàn không lĩnh ngộ được chút nào về thứ đó, chính là Khêu Cầm. Nàng vẫn cứ tỉnh tỉnh mê mê nắm tay La Trinh, buồn bực nhìn đàn cá bơi tới bơi lui xung quanh. Người bên ngoài tiến vào cột sáng màu tím thì đều bị ý chí thiên đạo làm cho tinh thần chấn động, ngay cả La Trinh cũng không ngoại lệ. Chỉ có Khêu Cầm là hoàn toàn khác loại với mọi người. Nàng có một loại cảm giác rất rõ ràng, đó là khí tức phát ra từ ánh sáng màu tím và khí tức sinh ra khi nàng tu luyện tâm pháp tử ngọc là hoàn toàn giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất trong đó chính là khí tức này hoàn thiện hơn nhiều, còn khí tức từ tâm pháp tử ngọc thì có vẻ hơi yếu ớt. Mà tâm pháp tử ngọc là do sư phụ nàng truyền dạy. Theo cách nói của sư phụ, tâm pháp tử ngọc chính là bí pháp quy tắc của tử cực giới, cũng chỉ có âm thể tử cực nhất phẩm mới có thể hoàn chỉnh tu luyện. Nàng vốn không nghĩ nhiều cho nên tất nhiên không hiểu, cũng lười đi tìm hiểu mối liên hệ trong đó. Khi mọi người đang đi tới độ cao nhất định, giọng nói uy nghiêm của cô gái thần bí lại vang lên bên tai. Trong 50 đại diễn, dùng 49 đại diễn, 50 đại diễn này sẽ phân làm hai loại, một là biến số, một là hằng số. Cùng lúc đó 300 võ giả vốn đang đứng thành một đường thẳng hướng lên trên, nhưng lúc này con đường đi lên của mọi người từ từ thay đổi. Không ít võ giả là bay sang phía trái cột sáng. Bên trái là hằng số, không thể sửa mệnh. Một số võ giả khác bay về phía bên phải cột sáng, bên phải là biến số, không bị hạn chế. Có khoảng gần 200 võ giả đứng về bên trái cột sáng, dưới lời tuyên bố của cô gái thần bí, bọn họ đều dạt sang bên, có số mệnh cố định. Có 99 người dạt sang bên phải, bọn họ là những người có số mệnh có thể thay đổi. Ừ, chuyện gì xảy ra vậy, còn sót một người. Cô gái thần bí buồn bực lên tiếng. Từ lúc cô gái thần bí chủ trì chiến trường mộng ảo đến nay, giọng nói của nàng vô cùng lạnh lùng, không hề có bất cứ cảm xúc nào bên trong. Dù sao thì nàng cũng là người phán quyết chiến trường mộng ảo. Ngoại trừ khi nói chuyện với La Trinh là còn cười nói ra, thì những người ngoài nghe được giọng của nàng đều thấy rất lạnh lùng. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái, giọng nói vốn nghiêm túc của cô gái thần bí chợt đổi chuyển âm điệu. Đám thiên kiêu nhất thời không kịp phản ứng, người nào cũng mở to mắt đầy vẻ kỳ quặc. Khi bọn họ mở mắt ra, vẻ kỳ quặc lại càng nhiều hơn. Cô gái thần bí phân chia vận mệnh đã tách võ giả thành hai bên trái phải. Hai loại vận mệnh trong đại thế chi tranh, không phải là đen thì tức là trắng, không phải cố định thì tức là có biến đổi. Nhưng lại có một người không trái không phải, lại cứ đà là bay lên ở chính giữa cột sáng. Người lẻ loi một mình này, ai cũng đoán được rồi, đó chính là La Trinh. Ánh mắt cô gái thần bí xuyên qua đám mây, xuyên vào cột sáng màu tím, kinh ngạc nhìn La Trinh, lông mày nhíu lại. La Trinh lại là người không có số mệnh ư? Người không có số mệnh cực kỳ hiếm thấy trong vũ trụ, nhưng việc bọn họ trải qua cũng rất lòng đong lận đận. Người bên ngoài không biết người không có số mệnh là người như thế nào, nhưng nàng ta thì lại rất rõ ràng. Sinh linh từ khi sinh ra thì đã có số mệnh cố định rồi, không có sinh linh nào trong vũ trụ thoát khỏi điều đó được. Muốn trở thành người không có số mệnh thì phải là người không đến từ thiên đạo này, hoặc là người có một trái tim sắt đá xóa mở vận mệnh của mình từ trong sinh tử luân hồi. Nhưng mục đích của tên này là gì vậy? Liên tưởng đến việc La Trinh nhờ nàng tìm kiếm La Yên, nàng lập tức bị rơi vào trầm tư. La Trinh nghe được câu nói kia của cô gái thần bí trong lòng không khỏi nghi hoặc. 50 đại diễn ư? Cùng với 50 đại giới trong chiến trường mộng ảo, lại lấy nó chia ra làm hai, hằng số và biến số. Tại sao lại phải phân chia số mệnh ra như vậy? Trong đó có gì thay đổi hay sao? Trước mắt 200 người có số mệnh cố định và 99 người có số mệnh có thể thay đổi. Kê Hữu Cầm, Hoa Thiên Mệnh đều là người có số mệnh có thể thay đổi. Thiên Viên Thần Phong là số mệnh cố định. Rõ ràng điều này nó không được phân chia dựa vào thực lực. Mình không có số mệnh, thậm chí còn không được tính là biến số. Chuyện số mệnh này nó quá mờ mịt, là chính nhất thời nghĩ không ra, cho nên hắn cũng không suy nghĩ nữa. Có lẽ trong vũ trụ này có một bàn tay vô hình sắp đặt chuyện gì đó, cũng có lẽ đằng sau hắn đang có một bóng lưng vô hình sắp đặt tất cả. Nhưng La Trinh chỉ dựa vào bản tâm của mình, nếu hợp hắn sẽ thuận theo, nếu nghịch hắn sẽ phá vỡ. Đúng vào lúc này, trong không gian mộng ảo của tất cả các chủng tộc lớn trong vũ trụ, kim tự tháp được hình thành từ tên gọi bắt đầu tiêu tan. Ánh sáng phát ra từ các ngôi sao trên bầu trời cũng thu lại trên từng đại giới. Ngoại trừ 300 võ giả, tất cả thần hài cảnh khác đều bị trở về từ chiến trường mộng ảo. Ninh Vũ Điệp nhìn kim tự tháp đang tán loạn mà trong mắt hơi lóe lên. Chiến trường mộng ảo kết thúc rồi sao? Ninh Vũ Điệp hỏi. Cựu cung chủ mỉm cười lắc đầu, điểm mấu chốt nhất trong chiến trường mộng ảo chính là tranh đoạt thứ hạng đứng đầu, bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhưng cái người có thể nhìn thấy sẽ không còn chỉ là cái tên nữa. Ta có thể nhìn thấy được La Trinh sao? Ánh mắt Ninh Vũ Điệp sáng lên. Cựu cung chủ khẽ gật đầu, theo lệ cũ thì là như thế, nhưng không biết La Trinh có bị loại hay không. Giai đoạn loại bỏ thứ hai của chiến trường mộng ảo là rất tàn khốc, đây cũng là cuộc chiến giữa các thiên kiêu. La Trinh có thể bước vào top 2.500 người đã là tốt lắm rồi, còn chuyện có ở lại được hay không lại là chuyện khác. 2.500 võ giả trong vòng thứ hai phải trải qua một vòng loại trừ nữa, nhưng sau khi bọn họ tiến vào tòa thành màu đỏ thì tên vẫn được cố định, cho nên không ai biết họ có bị loại hay không. Bây giờ mới chính là lúc công bố. Đang nói tới đây thì không gian mộng ảo trong đại điện bắt đầu lóe lên ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng rực rỡ đó giống như năng lượng hư ảo không ngừng chuyển động, tạo nên một bức tranh tiên cảnh đẹp tuyệt trần trên đỉnh của đại điện. Núi cao, mây mù, lầu các, còn có bóng người đang đứng trên đỉnh mây mù. Sự thay đổi này đều dần diễn ra trong tất cả các không gian mộng ảo của vũ trụ. Không gian mộng ảo được sinh ra bằng một cách tương tự như thét lệnh. Thét lệnh là lợi dụng luật nhân quả để đẩy âm thanh đi khắp vũ trụ, còn không gian mộng ảo thì dùng luật nhân quả tạo ra hình chiếu. Đây không phải là sản phẩm của vũ trụ mà là một ân huệ của cô gái thần bí, ban cho các sinh linh trong vũ trụ, cũng là một loại quyền hạn, cho nên rất nhiều thánh địa mới có thể dễ dàng tạo được không gian mộng ảo này. Lúc này tất cả các vũ trụ đều thông qua hình chiếu của không gian mộng ảo để quan sát hình ảnh trong chiến trường mộng ảo. Những bóng người càng lúc càng rõ ràng, ánh mắt Ninh Vũ Điệp càng tập trung. Không riêng gì nàng mà tất cả mọi người trong vũ trụ đều tập trung vào các võ giả trên chiến trường mộng ảo, ánh mắt nghiêm túc lạ thường. Ta thấy chàng rồi, ánh mắt của Ninh Vũ Điệp lóe lên, dán chặt lên người La Trinh. Lúc này Ninh Vũ Điệp vô cùng kích động. Từ lúc phi thăng đến nay, nàng luôn duy trì sự kính sợ đối với thượng giới. Ở đại thế giới của nàng thì võ giả thần hải cảnh đã là đại năng hiếm thấy, nhưng trong vũ trụ này số lượng thần hải cảnh lại quá nhiều. Ở đây thiên tài khắp nơi, cho dù thánh địa thập phẩm thì cũng mới quản lý chưa đến một đại giới, mà vũ trụ này lại có đến hơn 100.000 đại giới. Ở đây có kỳ ngộ rất lớn, nhưng lại càng khó với mức độ khiêu chiến. Nàng đánh giá rất cao phu quân của mình, nếu có thể gia nhập thánh địa thập phẩm thì đây đã là chuyện không dễ dàng gì. Nhưng nàng lại không thể ngờ được rằng chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, hắn đã đứng trên đỉnh cao chót vót như vậy. Người đó là hy vọng của nàng, cũng là niềm kiêu ngạo của nàng. Ánh mắt nàng dần trở lên mê ly, bỗng nhiên nàng nhíu mày lại, trong mắt ánh lên sự phiền muộn. Bên cạnh La Trinh đang có một cô gái đứng tựa sát vào, gương mặt vô cùng hạnh phúc, đó chính là Khê Ấu Cầm. La Trinh có ở trong này không? Cửu cung chủ bên cạnh không biết La Trinh nên chỉ có thể hỏi thăm Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp cụp mắt biểu hiện hơi mất tự nhiên, có. Quả nhiên không phụ mong đợi của mọi người, xin chúc mừng. Cửu cung chủ cười nói, nhưng nhìn thấy sắc mặt Ninh Vũ Điệp y không khỏi thầm nghĩ. Gặp được La Trinh lẽ ra nàng ấy nên vui vẻ mới đúng, vì sao sắc mặt lại khó coi như thế? Vậy là Cửu cung chủ hỏi thăm lần nữa, không biết vị nào trong đó là La Trinh. Ninh Vũ Điệp thản nhiên đáp, người thứ 13, bên phải. Cửu cung chủ theo đó nhìn qua, ánh mắt ngưng lại, trên mặt hiện vẻ khác thường. Y cũng được xem là hạng người thông minh. Người đứng thứ 13 là một thanh niên có tướng mạo anh tuấn, mà bên cạnh chàng thanh niên kia còn có một cô gái rất xinh đẹp. Có trách là sắc mặt Linh Vũ Điệp lại khó coi như thế. Con người mà, ai cũng có tính nhiều chuyện cả. Tiểu cung chủ cũng cảm thấy tò mò. La Trinh đúng là một cao thủ hái hoa. Cô gái đang gián sát vào hắn kia nhất định là người có thực lực không tầm thường. Trong khoảng thời gian ngắn ở chiến trường mộng ảo mà hắn lại có thể gắn bó keo sơn với nàng ta như vậy thì đúng là lợi hại. Nhưng trên thực tế không riêng gì Cửu cung chủ nghĩ vậy, tất cả những người trong vũ trụ đều có thể nhìn tới cảnh tượng ân ái của Khê Ấu Cầm. Người có quen biết La Trinh đều bái phục trong lòng, không cần biết cô gái kia là ai, ít nhất nàng cũng là thiên kiêu của một thế lực lớn nào đó. La Trinh này lợi hại thật, ở trong chiến trường mộng ảo mới được bao nhiêu ngày đâu, quả thực là một sát thủ tình trường, ra tay quá nhanh. Người không quen La Trinh thì lại càng sùng bái hơn, cũng suy đoán thân phận của La Trinh và Khê Ấu Cầm, phải chăng hai người này là một đôi đạo lữ, đồng thời tiến vào 300 người đầu tiên. Các tỷ muội hãy nhìn kìa, đó chắc hẳn là La Trinh. Ấu Cầm thật đúng là có mắt nhìn người, tên kia thật là đẹp trai. Tất nhiên rồi, mặc dù tử cực giới của chúng ta không có thiên kiêu, nhưng Khê Ấu Cầm đang được xem là thiên kiêu của tử cực giới. Người mà muội ấy nhìn chúng thì sao có thể có thực lực kém hơn muội ấy được. Bởi vì địa giới đặc biệt của tử cực giới cho nên bọn họ không thể tạo được không gian mộng ảo. Có rất nhiều võ giả trong tháp vô định muốn nhìn thấy cảnh tượng này, nên chỉ có thể ra khỏi tử cực giới, đến một đại giới khác để xem nhờ trên địa bàn của người ta. Trong lòng Cửu cung chủ vô cùng tò mò, không nhịn được nhiều chuyện. Người quen luôn cô gái đứng bên cạnh La Trinh sau. Đó là Khê Ấu Cầm, Linh Vũ Điệp lạnh nhạt đáp lại. Mặc dù Ninh Vũ Điệp sớm biết Khê Ấu Cầm có thứ hạng cao, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này thì nàng làm sao có thể vui vẻ cho được. Ồ, người quen người đó sao? Nàng ta xuất thân chỗ nào vậy? Cửu cung chủ lại hỏi. Đã không hỏi thì thôi, càng hỏi thì càng tò mò. Cùng một đại thế giới với ta, Ninh Vũ Điệp đáp. Cái gì? Lúc này Cửu cung chủ không tránh khỏi kinh ngạc. Chiến trường mộng ảo chọn ra được 300 người cuối cùng, nhưng lại có tới 2 người đến từ cùng một đại thế giới ư? Sự trùng hợp này khiến cho cái đầu óc của y hơi bị quá tải, nên biết rằng trong 3.000 đại giới của Liên minh Nhân đạo cũng chỉ có 4 người được tiến vào bên trong, mà 4 người này là tính luôn cả La Trinh rồi. Tại sao ở hạ giới lại có thể có được đến 2 người? Điều này thì vượt quá sức tưởng tượng quá rồi. Ngươi nói là La Trinh và Khê Ấu Cầm đều đến từ đại thế giới mà ngươi phi thăng ư? Cửu cung chủ hỏi xác nhận lại lần nữa. Tâm trạng của Ninh Vũ Điệp không tốt, thái độ không khỏi hơi chút qua loa, thản nhiên chỉ thêm vào một người còn trong đó nữa. Thế đã giỏi lắm sao? Ngươi nhìn võ giả đeo kiếm thứ 16 kia đi, hắn tên là Hoa Thiên Mệnh, cũng đến từ cùng một đại thế giới với ta. Tính ra thì hắn còn được coi là một đệ tử trong vân điện của ta trực tiếp quản lý. Câu nói này thì cũng không phải là muốn tỏ ra nguy hiểm hay gì đó. Nhưng khi Ninh Vũ Điệp nói ra thì làm cho Cửu cung chủ vô cùng ngạc nhiên. Hoa Thiên Mệnh ra ngoài rèn luyện gặp dỡ cơ duyên mà phi thăng, nhưng hắn chưa từng rời khỏi Vân Điện cho nên vẫn được coi là người của Vân Điện. Không có gì sai khi nghĩ hắn là đệ tử của Ninh Vũ Điệp cả, vì đây cũng là sự thật. Nhưng khi Cửu cung chủ của Thánh Địa Ngọc Thanh nghe thấy Ninh Vũ Điệp nói vậy thì ngây ngẩn cả người ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Ninh Vũ Điệp đến sững sờ, nhìn nàng không giống như đang nói hiêu nói vượn. Nhưng mà trong 3 người này lại có đến tận 3 người. Trong 300 người có đến 3 người tới từ cùng một đại thế giới ư? Điều này thật quá là khó tin. Tuy Ninh Vũ Điệp ý thức được rằng 300 người này đều là những người phi thường, nhưng rốt cuộc nàng cũng không phải người trên thượng giới. Nàng chỉ biết 300 người này là 300 người ưu tú nhất trong bậc thần hải cảnh. Nhưng nàng lại không hiểu rõ về tầm quan trọng của 300 vị thiên kiêu này đối với các chủng tộc, không biết về tương lai vô cùng huy hoàng mà bọn họ sẽ có được, lại càng không biết mỗi thế lực lớn muốn đào tạo ra một thiên kiêu phải tốn biết bao nhiêu tâm sức và tài nguyên. Nhưng cửu cung chủ, ông ta hiểu rất rõ, loại thánh địa thập phẩm giống như thánh địa Ngọc Thanh này căn bản không đủ điều kiện để mà bồi dưỡng ra một thiên kiêu. Thế cửu cung chủ nhìn mình giống như đang nhìn quái vật, Đình Vũ Điệp dứt khoát nói. Lại nói tiếp, thật ra La Trinh cũng là người Vân Điện ta, hắn cũng được coi là đệ tử của ta. What the fuck? Cửu cung chủ sững sờ tại chỗ mất một lúc lâu mới mở miệng nói. Xin hỏi, Vân Điện này là thánh địa cấp mấy? Ở trong ấn tượng của cửu cung chủ, hình như hạ giới không có thánh địa nào từ bát phẩm trở lên thì phải. Có thể coi là một thánh địa lục phẩm, Ninh Vũ Điệp thành thật trả lời. Lấy địa vị bây giờ của Vân Điện ở Trung Vực thì xem như đã được công nhận là thánh địa lục phẩm được rồi. Thánh địa lục phẩm, cửu cung chủ lẩm bẩm lặp lại. Ở thượng giới, thánh địa lục phẩm căn bản chỉ là một thế lực nhỏ không đáng nhắc tới. Giống như thánh địa Ngọc Thanh có vô số những thánh địa trực thuộc nhỏ, nhưng đều là bát phẩm cửu phẩm. Thánh địa lục phẩm thì ngay cả tư cách làm thánh địa phụ thuộc cho thánh địa Ngọc Thanh cũng không có. Mà người có thân phận giống như cửu cung chủ, nếu đích thân đến thánh địa lục phẩm, thì sợ thánh chủ của những thánh địa lục phẩm kia còn phải quỳ xuống mà nghênh đón. Nhưng trong một thánh địa lục phẩm như vậy lại có đến hai võ giả đứng ở 300 vị trí đầu trong chiến trường mộng ảo. Cái đầu của cửu cung chủ trở nên hỗn loạn, không biết làm sao với sự việc ly kỳ cỡ này. Nhưng Ninh Vũ Điệp chưa từng để ý tới cửu cung chủ, đang tiếp tục tập trung theo dõi ảo cảnh được phác họa trong không gian mộng ảo. Giờ phút này nàng nhớ tới quãng thời gian trước kia, khi đó Khê Hấu Cẩm ra vẻ thần bí, rồi sau đó liền bỏ trốn vào Tử Cực Giới. Có lẽ khi đó nàng ta là vì ngày hôm nay. Tất cả thế lực trên toàn vũ trụ đều đang theo dõi sát sao bức tranh trong không gian mộng ảo, tất nhiên cũng bàn tán đủ kiểu. Hiên viên tộc ta có hiên viên thần phong vào sân, nhất định sẽ giành thứ hạng đầu tiên. Hy vọng Lạc Tuyết có thể dự vào trận chiến này để bước vào thần đạo, trở thành đạo tử. À, ma tộc của ta có man thần xuất thế rồi. Rất nhiều võ giả trong Thiên Cung Vân Miễu cũng nghển cổ nhìn chăm chú vào các võ giả trong bức tranh kia. Quả nhiên La Trinh cũng vượt qua được giai đoạn thứ hai, nằm trong 300 người đó. Cung chủ tiền nhiệm của Thiên Cung Vân Miễu là Tiêu Đạo Lai lắc đầu cười nói. Sư phụ, đứng bên cạnh Tiêu Đạo Lai là Ngài An Tâm, đồ đệ cưng của ông ta. Thật ra Ngài An Tâm cũng vượt qua được giai đoạn thứ nhất, nhưng lại bị loại ở giai đoạn thứ hai. Nàng không được phân đến cùng một tòa thành đỏ với La Trinh, mà được phân cùng tòa thành với Khê Hấu Cẩm. Chẳng qua là trước khi La Trinh chạy qua thì nàng đã bị loại mất rồi, cho nên không có cơ hội gặp La Trinh. An Tâm, có thể đi vào giai đoạn thứ hai, vì sư đã rất thỏa mãn rồi. Tiêu Lão Lai khẽ cười nói, đương nhiên, ông hiểu rõ đồ đệ cưng của mình đã cố gắng hết sức. Người làm sư phụ như ông ta hiểu khá rõ về sự khốc liệt của chiến trường mộng ảo này. Cho dù là thiên kiêu của những thế lực lớn kia thì cũng sẽ bị loại hàng loạt. Làm sao ông ta có thể khắt khe khi mà Ngài An Tâm không tiến được vào top 300 người đầu tiên cơ chứ? Cô gái ở bên cạnh La Trinh là ai vậy? Có người hỏi. Vân Lạc đứng ở chính giữa nhìn chằm chằm vào Khê Hấu Cẩm. Cô gái này khá là xa lạ với nàng. Ở trong đại thế giới kia nàng có một phân thân ở Đông Vực, một ở Đại Lục Hải Thần nhưng chưa từng gặp qua Khê Hấu Cẩm. Hình như cô này dùng kiếm trận của Tử Cực Giới. Ngài An Tâm có chút ấn tượng với Khê Hấu Cẩm, kiếm trận của Tử Cực Giới rất đặc biệt nên lúc ấy nàng cũng nhận ra. Thiên Kiều đến từ Tử Cực Giới ư? Tên La Trinh này cũng thật biết cách thông đồng đó nha, trong thời gian ngắn như vậy mà đã dính như keo rồi, ha ha. Ở bên cạnh có người cười nói, nhưng ta cảm thấy nàng ta không phải giống như mới quen biết La Trinh. La Trinh đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi cùng những võ giả khác, sau khi bay lên trong ánh sáng màu tím mọi người liền đi vào một chốn tiên cảnh mây mù đặc biệt. Sau khi được không biết bao nhiêu quy tắc của thiên đạo trong ánh sáng màu tím rèn rũa, trong lòng mọi người đều có nhiều hơn một loại cảm ngộ. Dấu vết của mỗi con cá kia lưu lại trong cơ thể giúp bọn họ xây dựng những quy tắc ban đầu cho thế giới trong cơ thể mình. Trong khi chờ đợi thì mọi người đều chuyên tâm vào việc lĩnh ngộ. 10 người đứng đầu trong vòng chiến trường mộng ảo này sẽ có 10 cái bản thần cách. Đến lúc đó ta sẽ tự tay đặt chúng vào đan điền của các ngươi. Ồ! Giọng nói của cô gái thần bí đột nhiên truyền đến, trên không trung chậm rãi nổi lên 10 cái bàn hình tròn, mờ ảo nằm lơ lửng. 300 võ giả phía dưới ngước lên nhìn, trong mắt không ít người lóe ra ánh sáng lấp lánh. Ví dụ như La Trinh, Khê Hấu Cẩm hay đám người Hoa Thiên Mệnh thì lại không biết đây là vật gì. La Trinh, bàn thần cách là cái gì vậy? Khê Hấu Cẩm ngẩng đầu hỏi. La Trinh lắc đầu, nhìn chằm chằm vào 10 cái bàn hình tròn trên bầu trời mà tỏ vẻ khó hiểu. Khi ở trong hành lang đế giả, La Trinh đã biết là nếu muốn trở thành chân thần thì phải có được thần cách của mình, nhưng hắn lại không rõ bàn thần cách này là cái thứ gì. Ngay cả cái này cũng không biết ư? Có giả bên cạnh tỏ vẻ khinh thường. Thế giới trong cơ thể căn bản không chứa được thần cách, bàn thần cách này chính là vật chứa đựng được thần cách, cũng chỉ có đặt nó vào trong thế giới trong cơ thể, chờ tương lai sau khi có được thần cách của chính mình thì phải dùng nó mới chứa đựng được thần cách. Làm sao để có được thần cách kia? Khếu Cầm lại hỏi. Cái này, võ giả kia không trả lời được câu này. Chân thần trong vũ trụ là rất ít ỏi, tuy đám võ giả bọn họ hoặc là thiên kiêu hoặc là đạo tử có xác suất không nhỏ có thể trở thành chân thần, nhưng cuối cùng họ cũng chỉ là võ giả thần hải cảnh mà thôi, còn cách thần cách xa tít tắp. Đối với bí mật này cũng chỉ có nghe nói đến, làm sao có thể trả lời Khếu Cầm được. Các ngươi là con cưng trong diễn kỷ này, tất nhiên thiên đạo sẽ cho các ngươi cơ hội lớn nhất. Cho dù các ngươi không thể lọt vào top 10 cũng sẽ có thể được cường hóa, mà cơ sở để cường hóa là cho các ngươi cường hóa pho tượng ở trong giai đoạn thứ hai. Nghe cô gái thần bí nói vậy, mọi người lập tức vừa mừng vừa sợ. Trong giai đoạn thứ hai, tất cả điểm mộng ảo đều được bọn họ dùng cho pho tượng để tiến hành cường hóa trên diện rộng. Bọn họ chọn cường hóa là sức mạnh, linh hồn hoặc quy tắc nào đó, mà những đầu tư này sẽ hồi báo lên chính người bọn họ sau. Những người này đầu tư mấy chục triệu hay thậm chí hơn 100 triệu điểm mộng ảo, nên mức độ cường hóa không thể nói là không lớn. Phần thưởng này khiến cho mọi người hơi bất ngờ. La Trinh nghe vậy cũng sửng sốt. So với các võ giả khác thì điểm mộng ảo hắn đưa vào không tính là nhiều, nhưng hắn lại hiểu rõ pho tượng kia của mình, chỉ sợ nó còn mạnh hơn nhiều so với những người khác, có thể nói là phải mạnh ngang ngửa với hắn. Mà giờ những cường hóa này sẽ chuyển lại nguyên vẹn lên người hắn ư? Đương nhiên, ba người đứng đầu trong số các ngươi sẽ có phần thưởng khác. Đồng thời ta muốn cảnh báo các ngươi, cùng với việc nhận được phần thưởng, các ngươi cũng sẽ phải gánh vác vận mệnh càng nặng nề hơn. Ồ, khi nàng nói xong, trước mặt bọn họ liền xuất hiện một cái bàn cờ hình vuông khổng lồ, mỗi cạnh đều dài cả 100.000 trượng. Cùng lúc đó thì một bóng dáng hư ảo màu hồng lặng lẽ xuất hiện chính giữa bàn cờ. Dù không thấy rõ khuôn mặt bóng dáng kia, nhưng khi nghe nàng mở miệng nói chuyện, mọi người liền biết nàng chính là người đã chủ trì chiến trường mộng ảo này. La Trinh cũng là cố gắng quan sát bóng dáng hư ảo kia mấy lần, muốn nhận ra dung mạo của cô gái thần bí, nhưng không biết nàng sử dụng thủ đoạn gì mà khi nhìn bóng dáng hư ảo kia, liền biết đó là một cô gái duyên dáng yêu kiều, nhưng nhìn kỹ lại thì lại giống như mộng ảo vậy. Cô ta liền biến thành một cái bóng căn bản không thể nhìn rõ được đặc điểm trên khuôn mặt. Bóng người màu hồng nhạt kia khẽ lay động giống như có linh tính, trong thế giới huyền ảo từ từ bay xuống, giống như La Trinh cả vũ trụ đều biết đến sự tồn tại của cô gái thần bí này nhưng lại hoàn toàn không biết về lai lịch và mục đích nơi sống của nàng. Các võ giả khác cũng muốn biết dung mạo của nàng giống như La Trinh, nhưng khi nhìn qua đều thấy cực kỳ mơ hồ, không có thấy rõ hình dáng. Bóng dáng màu hồng nhạt kia bay đến mép bàn cờ đứng trước mặt mọi người. Ngay sau đó nàng đưa tay ra khẽ vẫy, xung quanh liền xuất hiện một đống quân cờ hình tròn, có hai màu, đen trắng. Những quân cờ này có đường kính cỡ khoảng 1 trượng, lơ lửng giữa không trung, sau đó liền bay về phía mọi người. Các vị thiên tài, mời bước lên quân cờ. Trong khi bóng người hồng nhạt mở miệng, giọng nói lạnh lùng lại truyền tới. Nhưng mọi người nghe ra phát hiện giọng nói này không có phát ra từ chỗ này, mà vẫn phát ra từ trên không như trước. Có lẽ bóng dáng màu hồng nhạt này không phải bản thể của nàng đích thân tới, cái mà mọi người nhìn thấy chỉ là một cái ảo ảnh mà thôi. Nhưng nàng chính là người chủ trì của chiến trường mộng ảo này. Nàng vừa dứt lời thì 300 người đồng loạt bước lên những quân cờ kia. Ngay cả Khêu Cầm không muốn tách khỏi La Trinh, nhưng giờ phút này nàng không có quyền lựa chọn. Người lanh mắt thì liền phát hiện trước đây, khi ở trong cột sáng màu tím mọi người được chia thành hai phe, một bên có số mệnh cố định, một bên khác là số mệnh có thể thay đổi. Bây giờ tất cả quân cờ dưới chân võ giả có số mệnh cố định đều là màu trắng, mà quân cờ dưới chân các võ giả có số mệnh có thể thay đổi là màu đen. Về phần La Trinh, vốn dĩ hắn vẫn chưa được phân loại, nhưng lúc này cũng đứng bên quân cờ đen. Ồ, sau khi tất cả mọi người bước lên quân cờ dưới sự điều khiển của bóng người màu hồng nhạt, trong nháy mắt bay lượn giữa không trung, võ giả đứng trên quân cờ màu đen được chia thành một bên, còn người đứng ở quân cờ màu trắng thuộc về bên khác, mà bóng người hồng nhạt thì ở giữa. Đối với La Trinh và 300 võ giả này thì đây chính là cuộc đối đầu trong giai đoạn cuối của chiến trường mộng ảo. Nhưng đối với cô gái thì đây là một màn suy đoán thiên cơ của diễn kỷ này, dựa vào các số mệnh cố định và số mệnh biến đổi. Cuộc khủng hoảng lớn nổ ra trong diễn kỷ chính là lấy trời đất trong vũ trụ này để làm bàn cờ, lấy hàng ngàn tỷ sinh linh làm quân cờ để tiến hành chơi một ván cờ đầy sóng gió. Cho dù là nàng thì cũng không thể biết trước được cuộc khủng hoảng sẽ nổ ra từ đâu. Nhưng tập hợp tất cả các thiên kiêu xuất sắc nhất trong tương lai tự đánh một ván cờ chính là một lần suy đoán sớm. Nàng muốn thấy rõ rốt cuộc khủng hoảng của diễn kỷ này đến từ biến số hay hằng số. Và giờ phút này vô số ánh mắt trong vũ trụ đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trên bàn cờ. Từ 128 vị tiên tôn cho đến võ giả bình thường đều chăm chú theo dõi. Cũng có một số ít võ giả coi đó là một cơ hội tuyệt vời để tạo nên canh bạc. Bèn sắp xếp 300 võ giả này thành dãy số và bắt đầu đong đếm tiền cược. Chỉ thấy bóng người màu hồng nhạt đưa tay xuống tùy ý nắm lại. Trong mây mù vô tận xuất hiện một bàn tay khổng lồ, đó là một bàn tay ngọc to lớn. Tuy bàn tay kia to lớn nhưng mọi người có thể nhìn ra đây là tay của một cô gái. Ngón tay non mịn, trắng nõn, thon dài, thẳng tắp như một cọng hành. Ngón trỏ của bàn tay hướng về một quân trắng, móng tay ngón giữa giữ phần đáy của quân cờ trắng. Người đứng trên quân trắng này là một vị thiên kiêu của Sa gia tộc. Thấy ngón tay to lớn kia ấn về phía mình, người đó cũng hoảng sợ, nhưng khi nó ấn xuống thì lại xuyên qua cơ thể hắn mà đè lên quân cờ. Sau khi bàn tay ngọc giữ lấy quân trắng liền ấn thẳng nó xuống bàn cờ cạnh dài 100.000 trượng kia. Cạch! Cùng với một tiếng giòn vang, quân cờ liền hạ xuống, mà võ giả Sa gia tộc kia vẫn đứng vững trên quân cờ trắng như trước. Hắn cũng biết đối thủ của mình sẽ là võ giả quân đen. Chẳng mấy chốc suy đoán của hắn liền được chứng thực. Bàn tay ngọc khổng lồ lui về mây mù, sau đó lộ ra từ một phía khác, lúc này giữ lấy một quân cờ màu đen. Lần này quân cờ mà bàn tay ngọc khổng lồ giữ lấy là quân cờ Khếu Cẩm đang đứng, làm Khếu Cẩm hơi sửng sốt. Nàng không ngờ quân đen ra sân đầu tiên lại là chính mình. Cạch! Quân đen được đặt xuống, bàn tay rời đi. Hai người tự giao đấu, chỉ quyết định thắng thua, không quyết định sống chết. Giọng nói của cô gái thần bí lần nữa vang vọng bên tai mọi người. Trận chiến đầu tiên chính là ta. Vẻ mặt Khếu Cẩm đầy buồn rầu. Nàng không thích tranh đấu với người khác. Lần này tiến về chiến trường mộng ảo, e rằng số lần tranh đấu với người khác còn nhiều hơn gấp 10 lần so với cả cuộc đời nàng cộng lại. Hai giai đoạn trước, Khếu Cẩm đều rất liều mạng, nhưng nàng là có động cơ. Đó là muốn vươn lên thứ hạng cao hơn để gặp La Trinh, nên mới cố gắng. Bây giờ có La Trinh đang bầu bạn bên cạnh, điều nàng mong ước nhất đã được thỏa mãn một phần, nên việc lại tiếp tục tranh đấu với người khác là vô nghĩa đối với nàng. Nàng buồn bực ngoảnh lại nhìn La Trinh. Nhưng lúc này La Trinh lại khép mỉm cười với Khếu Cẩm. Ấu Cẩm, cố lên. Khếu Cẩm rầu môi rồi miễn cưỡng gật đầu. Nhưng nàng không biết rằng sư phụ của mình, Vô Định lão nhân, đang ở trong một góc nào đó của vũ trụ, cùng các sư tỷ của nàng hồi hộp theo dõi nàng. Hình như Ấu Cẩm không có ý chí chiến đấu. Ôi, dường như lòng hiếu thắng của nàng đặt hết trên con đường tình cảm rồi. Vốn dĩ nàng cũng không quá hứng thú đối với võ đạo. Thật là không công bằng, trời cao cho nàng thiên phú chắc tuyệt như vậy, lại không cho nàng một trái tim đam mê võ đạo. Khếu Cẩm nghĩ một lúc liền bước xuống khỏi quân cờ màu đen, mặc dù trong lòng còn có chút mâu thuẫn, nhưng nàng vẫn dùng 10 ngón tay gảy nhẹ, 7 phi kiếm với 7 màu sắc khác nhau từ từ bay lên từ trên người nàng chậm rãi tản ra. Nàng nhìn chằm chằm vào võ giả Sa gia tộc cách đó không xa, bĩu môi nói, được rồi, có thể bắt đầu đánh nhau. Thấy cảnh này, La Trinh không nhịn được mà lắc đầu. Khếu Cẩm vẫn không có gì tiến bộ, có thể nói căn bản nàng không hề có ý chí chiến đấu, giống nàng năm đó y như đúc. Hắn thực sự không hiểu được là làm sao nàng có thể đi được đến giai đoạn này của chiến trường mộng ảo. Nhưng La Trinh lại không biết rằng Khếu Cẩm ở giai đoạn thứ nhất của chiến trường mộng ảo và lúc này là hai người khác hẳn. Khi đó vì để tìm La Trinh, Khếu Cẩm đã đi qua hết tòa thành chính này đến tòa thành chính khác. Vốn dĩ khí thế của nàng cũng không mạnh, nhìn qua chỉ là một cô gái nhân tộc yểu điệu, thế nên nàng bị đánh lén vô số lần. Nàng khi đó có tâm trí cực kỳ vững chắc và tràn đầy ý chí chiến đấu. Người nào ngăn cản nàng tìm kiếm La Trinh liền trở thành kẻ thù, một mất một còn. Vì thế nàng giống như một vị thần chết vậy, võ giả bị nàng chém giết nhiều không sao đếm xuể. Chẳng qua lúc này thì nàng lại chỉ muốn đứng bên cạnh La Trinh, thì làm gì mà còn ý chí chiến đấu được. Hiện tại bị người khác cưỡng ép đặt lên bàn cờ, cũng không thể không ra tay, xem như không trâu bắt chó đi cày vậy. Về phần võ giả Sa gia tộc kia, khi thấy đối thủ đầu tiên của mình là một cô gái nhân tộc yểu điệu, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu thì trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Sa gia tộc của hắn đã yên lặng quá lâu, chủng tộc cổ xưa này trong vũ trụ chỉ có thể coi là chủng tộc hạng 2. Nếu lần này đạt được hạng nhất trong chiến trường mộng ảo thì sẽ được đặt bản thần cách vào cơ thể, ngày sau đạt được thành tựu lớn lao, hắn sẽ dẫn dắt chủng tộc của mình lấy lại vinh quang trong những năm tháng cũ. Nghĩ tới đây, võ giả Sa gia tộc kia liền khẽ lắc vai, từ sau hai vai hắn mọc lên hai cái đồ đằng tinh tế, lập tức từ trong đồ đằng sau lưng tràn ra những luồng hơi thở cổ xưa. Sa gia tộc là một chủng tộc cổ, mà chủng tộc này lại tin vào tín ngưỡng thổ cúng tổ tiên. Mỗi một thế hệ của Sa gia tộc đều đang tích lũy cho thế hệ tiếp theo. Thân là con trai của đại tù trưởng đời thứ 36.333 của Sa gia tộc, hắn có thể có được sức mạnh vô cùng to lớn từ chỗ tổ tiên của mình. Trận so đấu đầu tiên chỉ cần thể hiện ra 2/10 hoặc 3/10 sức mạnh là đủ. Đối mặt với khiếu cầm trong lòng võ giả của Sa gia tộc đã làm ra quyết định như vậy, sau đó thì hắn rút ra một cây giáo đen từ phía sau lưng của mình. Thánh địa lớn của Sa gia tộc có một tòa đồ đằng to lớn đứng sừng sững trong đó. Không gian mộng ảo cũng được xây dựng ở dưới đồ đằng to lớn này. Tuy nhiên, cuộn tranh xuất hiện từ không gian mộng ảo là hiện lên ở phía trước của đồ đằng. Và giờ phút này mấy trăm ngàn người của Sa gia tộc đều ngồi im chung quanh đồ đằng, theo dõi cuộn tranh khổng lồ phía trước. Ở trong vũ trụ, Sa gia tộc có thể được xem là chủng tộc hạng hai. Trong tộc chỉ từng xuất hiện có một vị thiên tôn, chưa từng sinh ra một vị chân thần nào. Cả Sa gia tộc là dựa vào vị thiên tôn này khổ sở chống đỡ, cố gắng để trở thành một trong những chủng tộc hạng nhất. Nhưng mà so với những chủng tộc hạng nhất như là nhân tộc, ma tộc hay là yêu dạ tộc, thì Sa gia tộc lại có vẻ vô cùng nhỏ yếu. Nhưng hôm nay, thiên tài xuất sắc nhất trong tộc bọn họ đang bước trên đỉnh của chiến trường mộng ảo. Đối với những người Sa gia tộc đã nản lòng từ lâu, thì có lẽ đây là một cơ hội để mà trỗi dậy. Vị thiên tài này chính là hạt giống quý báu nhất, sớm muộn gì cũng sẽ lớn lên trở thành một cây đại thụ che trời, trở thành người che chở cho thế hệ mới của Sa gia tộc, trở thành vị chân thần đầu tiên của tộc đàn. Đối thủ đầu tiên của Viu Địch là một cô gái nhân tộc. Vận may của Viu Địch không tệ, không có gặp phải mấy vị đạo tử kia. Cô gái này trông như không có chút ý chí chiến đấu nào. Khà khà, Viu Địch đúng là gặp phải quả hồng mềm. Mấy trăm ngàn người thảo luận giống như tiếng bầy ong vo ve, toàn bộ vùng chung quanh đồ đằng khổng lồ bị bao vây bởi sự huyên náo. Mà dưới đồ đằng khổng lồ, đại tu trưởng Sa gia tộc giơ cây giáo trong tay lên, sau đó cầm ngang cây giáo. Đây là động tác ra hiệu cấm thanh. Ngay lập tức tất cả mọi người Sa gia tộc đều im lặng. Sau đó tổ tu trưởng kia hét lên: Tổ tiên phù hộ cho Sa gia tộc ta. Tổ tiên phù hộ cho Viu Địch của ta. Linh hồn của tổ tiên sẽ luôn ở bên. Ồ, tất cả mọi người của Sa gia tộc đều hét lên như sấm. Đồ đằng khổng lồ kia là đồ đằng tổ tiên Sa gia tộc để lại. Sau khi võ giả Sa gia tộc chết đi, thân xác bị thiêu hủy, nhưng linh hồn sẽ tồn tại mãi mãi. Còn họ đều truyền linh hồn tổ tiên của các thế hệ trước đây vào trong đồ đằng của tổ tiên. Đồ đằng tổ tiên này không thể bảo vệ linh hồn bất diệt, nhưng khi truyền vào vô số linh hồn tổ tiên thì bên trong đồ đằng tổ tiên này liền có ý chí của các đời thế hệ. Ồ, cùng lúc đó thì trên bàn cờ to lớn kia, hai cái đồ đằng sau lưng vị thiên tài Sa gia tộc tên Viu Địch cũng tỏa ra vầng sáng mờ ảo. Viu Địch cầm cây giáo màu đen trong tay, nở nụ cười thản nhiên. Cha lo lắng quá rồi, trận chiến đầu tiên đã kêu gọi sức mạnh từ tổ tiên, thật ra thì ta cũng không cần. Sau khi sức mạnh từ tổ tiên được kêu gọi, tất cả võ giả Sa gia tộc có đồ đằng đều có thể phát ra sức mạnh lớn mạnh từ tổ tiên của bọn họ. Nhưng sức mạnh từ tổ tiên này không phải dành cho một mình Viu Địch, mà là cho võ giả của bộ tộc Sa gia tộc. Cũng chỉ có những cuộc chiến lớn Sa gia tộc mới có thể kêu gọi sức mạnh từ tổ tiên. Nhưng hiện tại chỉ vì một mình Viu Địch lại đi kêu gọi sức mạnh từ tổ tiên, đây là một sự lãng phí rất lớn, bởi vì chỉ có một mình Viu Địch đang chiến đấu, mà sức mạnh từ tổ tiên là dành cho toàn tộc. Đây phải là một sự coi trọng lớn cỡ nào. Đã như vậy thì trận chiến đầu tiên phải đánh cho oai. Viu Địch lắc cây giáo đen trong tay, mỉm cười với cô gái nhân tộc yểu điệu đứng đối diện, trên mặt lộ ra chút áy náy, sau đó phóng vụt tới. Trên bàn cờ rộng lớn, vừa rồi bàn tay ngọc khổng lồ hạ quân trắng ở trên vị trí thiên nguyên. Viu Địch liền đứng sừng sững ngay chính giữa, mà khế ốc cầm lại hạ trên vị trí sau, cách Viu Địch tới mấy ngàn trượng. Nhưng thân hình Viu Địch đột nhiên chớp động, khoảng cách mấy ngàn trượng liền coi như một bước chân. Một tàn ảnh nhỏ kéo dài biến mất ở một đoạn. Khi bóng người Viu Địch xuất hiện lần nữa thì chỉ còn cách khế ốc cầm một trượng, mà cây giáo đen trong tay Viu Địch lại có chiều dài đúng một trượng. Vèo, cây giáo đột nhiên đâm ra, nhưng ở trong mắt khế ốc cầm thứ nàng nhìn thấy lại là một con trăn lớn màu đen. Vậy trên người con trăn lớn này sáng bóng long lanh, nó lượn vòng há cái miệng như chậu máu mà tớp về phía nàng. Tổ tiên của Sa gia tộc tôn sùng bốn thánh thú lớn, đó là trăn lớn Hắc Trạch, con nhím Huyễn Ma, đại bàng Thương Kỳ và linh dương Vĩnh Miên. Đây đều là những thứ được thờ phụng ở trong những cái tộc người thiểu số của Trung Quốc. Người ngoại tộc thì hiển nhiên không hiểu nhiều về bốn loại thú lạ hiếm thấy này, nhưng trong Sa gia tộc chúng có địa vị hết sức quan trọng. Khiếu cầm vốn cũng là người hơi lơ đãng, vốn dĩ việc so đấu gì đó với người khác làm cho nàng rất chán ghét. Chẳng qua khi thấy cái miệng rộng của con trăn lớn này há ra 180 độ, lộ ra răng nanh dày đặc bên trong thì nàng không khỏi sợ hãi. Nàng bèn dùng ý nghĩ chỉ huy 7 thanh phi kiếm bay vòng quanh. Vèo, trong nháy mắt 7 thanh phi kiếm bố trí thành kiếm trận phòng ngự chắn trước mặt Khế Hấu Cầm. Nhưng loại kiếm trận căn bản nhất này không thể nào ngăn cản được cây giáo của Viu Địch. Cây giáo này có hình dạng gần giống với một cây thương dài, nhưng khác nhau lớn nhất đó là đa số cán thương dài đều cứng mà thân giáo thì lại mềm. Nhìn thấy kiếm trận có vẻ hơi vụng về, Viu Địch khẽ mỉm cười. Trước đây hắn cảm thấy mình phải dùng 3 phần thực lực để đánh bại cô gái này, không nghĩ tới là đánh giá cao nàng. Cũng không biết cô gái nhân tộc này dựa vào cái gì mà lọt được vào top 300, với thực lực cô gái này sợ rằng còn không bằng đệ tử trung tâm của một thánh địa thập phẩm nữa là. Trận chiến này quá thoải mái rồi, cây giáo màu đen trong tay Viu Địch khẽ rung lên, con chăn màu đen uốn lượn từ sơ hở trong kiếm trận, tấn công ở bên trái, xông sang bên phải, trong nháy mắt chui qua kiếm trận, xông thẳng tới chỗ Khế Hấu Cầm. A, thấy kiếm trận của mình không thể ngăn cản được đối thủ, Khế Hấu Cầm lại càng hoảng hốt. Dưới tình huống cấp bách, một luồng ánh sáng sương mù màu tím từ dưới chân nàng lan ra. Nàng bắt đầu vận hành tâm pháp tử ngọc, tốc độ tăng vọt hơn gấp 10 lần để lui về phía sau. La Trinh đứng trên quân cờ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt mà có chút cạn lời. Hắn chỉ biết Khế Hấu Cầm xông vào được giai đoạn thứ hai, nhưng cụ thể thực lực của nàng thế nào La Trinh lại chưa từng thấy qua. Chỉ có điều lúc này đối mặt với người của Ta gia tộc, nàng lại chỉ biết chạy trốn. Hắn cũng không nghĩ ra là Khế Hấu Cầm nhờ vào cái gì mà có được nhiều điểm mộng ảo như vậy. Mà ngay cả ở đây thì không chỉ bản thân La Trinh có ý nghĩ này. Khi hai người giao chiến thì trong lòng 300 thiên kiêu đứng trên quân cờ cùng với các võ giả vây quanh không gian mộng ảo trong cả vũ trụ đang xem chiến ít nhiều đều có chút khó hiểu. Làm sao mà cô gái này lại đi được tới bước này vậy? Mà một nhóm các cô gái trong tử cực giới càng buồn bực hơn. Khế Hấu Cầm xuất thân từ tử cực giới của các nàng, trước mắt chính là đang đại diện cho tử cực giới mà xuất chiến. Mặc dù bình thường tiểu sư muội có nhiều khuyết điểm, nhưng thiên phú của nàng không cần phải bàn cãi. Thân thể là âm thể tử cực nhất phẩm, cho dù chỉ có tu vi thần hải cảnh cũng có thể bùng nổ ra sức chiến đấu cực mạnh. Hấu Cầm, nàng ấy làm sao vậy? Hình như tiểu sư muội có hơi bị cả cuống. Cứ tiếp tục như vậy, chưa đẩy 3 chiêu chắc chắn sẽ thua. Những cô gái kia cũng vô cùng sốt ruột. Cuối cùng thì các nàng đều hướng mắt về phía bà lão ở phía sau, đó là tháp chủ Vô Định. Vô Định lão nhân thấy cảnh như vậy cũng khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt bà không có vẻ gì là sốt ruột, chỉ thản nhiên nói. Nhất thời hấp thấp, có thể Ấu Cầm cũng cần một quá trình thích ứng. Kiếm trận của cô gái này không được tốt lắm, nhưng tốc độ chạy trốn lại là số rách. Cây giáo của Vô Địch tấn công tới dễ dàng phá vỡ kiếm trận của Khế Hấu Cầm, nhưng nàng cũng đã đột nhiên lui về phía sau hơn ngàn trượng. Thế vậy Viu Địch cười lạnh một tiếng, từ trong đầu đằng sau lưng tỏa ra một vầng sáng màu nâu. Két. Lập tức liền có tiếng kêu lanh lảnh của đại bàng vang lên, sau khi hắn kích phát ra sức mạnh từ tổ tiên, liền có được tốc độ của đại bàng thương kỳ. Hai tay hắn mở ra, hóa thành dáng vẻ của đại bàng, chọn một hư ảnh đang lượn quanh trên bầu trời, lần nữa tiếp cận Khế Hấu Cầm. Cái giáo màu đen kia lại đến một lần nữa, đồng thời trên mặt hắn mang vẻ nhàn nhã. Với sức mạnh lần này ta thấy người nên ngoan ngoãn nhận thua thì hơn. Khế Hấu Cầm lui lại 1000 trượng, nhìn con đại bàng lao thẳng về phía mình từ giữa không trung. Lúc này trong đôi con ngươi hiện lên vẻ nghiêm nghị. Lúc trước là nàng chưa chuẩn bị tâm lý, mục tiêu của nàng đầu tiên là trong chiến trường mộng ảo này phải nhìn thấy La Trinh. Hiện tại mục tiêu đã đạt được nên không muốn giao chiến với người khác nữa. Nhưng bây giờ cho dù nàng lui về phía sau như thế nào, cuối cùng người trước mặt vẫn muốn đánh bại nàng, thậm chí là chém giết nàng. Một mực nhượng bộ cũng vô dụng, huống hồ bây giờ, nàng đã nhớ lời dặn của sư phụ. Nàng có thể đạt đến thứ bậc hay không không quan trọng, chỉ hy vọng nàng làm hết sức là được. Cũng không thể mới vòng đầu tiên mà đã bị loại mất. Nghĩ đến đây, hai mắt Khế Hấu Cầm trở nên nghiêm túc hẳn, 7 thanh phi kiếm cùng lúc thay đổi phương hướng đều bay về phía không trung, ngưng kết ra cả một dòng ngân hà màu tím cực kỳ mãnh liệt. Trên gương mặt trang nhã của Khế Hấu Cầm đột nhiên lộ ra sát ý, kiếm trận Tử Tiêu Hà. Sư phụ nói với nàng bản thân tử cực giới là một khối không thuộc về vũ trụ, nơi này từng là nơi tu luyện của một vị chân thần, cũng là vùng trời đất do hắn tự mình mở ra. Chỉ là chỗ này không cách nào triển khai hoàn toàn quy tắc của thiên đạo, vì vậy tử cực giới chỉ có thể coi như là một giới rách nát, cho nên những vật ngầm chứa, luật nhân quả như thiết lệnh và không gian mộng ảo không thể truyền vào tử cực giới được. Trong tử cực giới, kiếm trận truyền thừa phổ biến nhất chính là trận kiếm muôn tía ngàn hồng. Kiếm trận muôn tiếng ngàn hồng quả thực vô cùng lợi hại, nhưng cô gái của âm thể tử cực thì đều có thể tu luyện. Trong ngoại trừ kiếm trận thông dụng này ra, thì tử cực giới còn có 3 kiếm trận tuyệt sát, một trong số đó chính là kiếm trận Tử Tiêu Hà, chỉ có âm thể tử cực tam phẩm trở lên mới có thể tu luyện. Trong Tử Cực giới có 4.200 người có thể tu luyện kiếm trận này. Thứ hai trong số đó là kiếm trận Lưỡng Nghi Lạc. Chỉ âm thể Tử Cực nhị phẩm mới có thể tu luyện. Trong Tử Cực giới có hơn 80 người tu luyện kiếm trận này. Thứ ba trong số đó là Lục Thần kiếm trận, chính là truyền thừa của vị chân thần kia. Đến tận bây giờ thì người có tư cách được truyền thừa lại kiếm trận này chỉ có một mình Khê Úc Cầm. Trong cả Tử Cực giới chỉ có một mình nàng có thể tu luyện, cũng chỉ có một mình nàng tu luyện thành công. Từ khi Khê Úc Cầm tiến vào chiến trường mộng ảo tới nay, nàng chưa hề dùng qua ba loại kiếm trận cực kỳ lợi hại này. Lúc trước để ngăn địch, nàng đều dùng kiếm trận muôn tía ngàn hồng. Khê Úc Cầm không phải là một người thích tranh giành, từ nhỏ nàng đã kháng cự với đao đao kiếm kiếm, mặc dù xuất thân là thế gia võ đạo, nhưng lại có hứng thú với thêu thùa, may vá, nấu ăn. Vừa rồi nàng không tỉnh táo và rất bị động. Nhưng khi bị Viu địch ép lui, nàng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu nàng bị đánh bại sợ rằng sẽ bị loại khỏi vòng đấu, khi đó không chỉ sư phụ nàng thất vọng mà e rằng nàng cũng không thể ở lại đây cùng với La Trinh nữa. Thật ra thì trong trận so đấu này cho dù bị đánh bại một lần cũng không bị loại, nhưng bản thân Khê Úc Cầm lại không hề biết chuyện này. Khi dòng sông Ngân Hà màu tím lan ra, ánh mắt của rất nhiều thiên kiêu trên quân cờ đột nhiên sáng ngời. Lúc này mới ra dáng chứ. Một vị thiên kiêu ngồi ngay ngắn trên quân cờ nhìn xuống dòng sông màu tím kia, thản nhiên nói. Lúc trước Khê Úc Cầm liên tiếp trốn tránh giống như không có bất kỳ ý chí chiến đấu nào. 300 người này đều là người rất có lai lịch, với thực lực mà Khê Úc Cầm thể hiện căn bản không xứng đứng chung mâm với họ. Chỉ là bọn họ không biết rằng Khê Úc Cầm căn bản cũng không muốn đứng chung một chỗ với họ. Kiếm trận Tử Tiêu Hà đột nhiên mở ra, 7 thanh phi kiếm ẩn vào trong dòng sông tím kia. Tay Khê Úc Cầm liền bày ra một động tác huyền diệu, sau đó dòng ngân hà màu tím cuồn cuộn đổ thẳng xuống từ không trung. Đó là một thác nước hùng vĩ, nhưng thác nước này không phải do dòng nước tạo thành, mà là từng cái bóng kiếm màu tím phối hợp lại. Dưới sự chỉ dẫn của Khê Úc Cầm, dòng thác màu tím đổ xuống trước người nàng, theo 10 ngón tay của nàng liên tục bắn ra, tất cả bóng kiếm màu tím lao thẳng về phía Viu Địch. Vốn dĩ Viu Địch đang muốn nhanh chóng chấm dứt trận chiến này. Khiêu chiến với một cô gái nhân tộc yếu đuối như vậy, đối với hắn gần như không hề có chút cảm giác thành tựu nào. Thế nhưng đối mặt với dòng sông màu tím bỗng nhiên xuất hiện, đồng tử của hắn đột nhiên mở to, cảm giác nguy cơ chạy thẳng vào trong tim. Hắn cực kỳ chú tâm, không có chút do dự vung cây giáo màu đen trong tay lên, hai cái đồ đằng sau lưng đột nhiên bay ra, trôi lơ lửng trên không trung, rồi từ từ xoay vòng tròn. Nhân danh tổ tiên, xin hãy ban phước cho ta. Hai cái đồ đằng trên không trung lóe ra vô số đốm sáng, những đốm sáng này là linh hồn của vô số tổ tiên Sa gia tộc, những linh hồn này chính là sự tích lũy của nhiều thế hệ Sa gia tộc. Sau khi những đốm sáng bay ra, bóng người Viu Địch cũng tỏa ra từng luồng sáng dữ dội, khí thế của cây giáo màu đen mà hắn cầm trong tay cũng xảy ra biến hóa vi diệu khi được ban cho sức mạnh từ tổ tiên. Và giờ phút này Viu Địch đã không còn là Viu Địch mà là tập hợp của vô số tổ tiên Sa gia tộc trong người hắn. Lúc này thân thể và sức mạnh của Viu Địch đều đã được cường hóa tới cực hạn, có thể sánh ngang với cơ thể của võ giả ma tộc. Kiếm trận nhỏ này, ta có thể phá vỡ nó. Viu Địch bước ra một bước không né không tránh tiến về phía kiếm trận. Tử Tiêu Hà trước mặt. Con sông được tạo thành từ bóng kiếm màu tím cuộn lên từng đợt sóng, lao thẳng tới chỗ Viu Địch. Viu Địch lại giống như một tảng đá ngầm trong lòng sông, không mảy may sợ hãi chút nào. Nhưng bóng kiếm màu tím sắc bén kia va chạm vào người hắn lại vỡ tan trong nháy mắt. Trong lần lao lên này, Viu Địch lại rảo bước tiến về Khê Úc Cầm lần nữa. Sức mạnh từ tổ tiên của Viu Địch đã có thể cảm ngộ đến thiên hồn tổ tiên. Trước khi hắn tiến vào chiến trường mộng ảo vẫn khó có thể cảm ngộ, không ngờ được rèn luyện một phen ở chiến trường mộng ảo lại làm cho hắn tiến thêm một bước. Kiếm trận của cô gái nhân tộc kia thật là huyền diệu, nhưng so với Viu Địch nhà chúng ta vẫn còn kém xa, ha ha. Nhưng mà vẻ mặt Khê Úc Cầm lúc này lại trở nên khác lạ. Sư phụ đã nói qua với ta, kiếm trận Tử Tiêu Hà căn bản không thể dùng sức mạnh thô bạo để phá vỡ. Kiếm trận Tử Tiêu Hà không phải loại kiếm trận biến hóa. Trong kiếm trận bình thường, thường có 27 hoặc 81 loại biến hóa, thậm chí có thể nhiều hơn ngàn loại biến hóa. Nhưng kiếm trận Tử Tiêu Hà chỉ có 3 loại, cũng chính là bởi vì có ít biến hóa cho nên nó không có sơ hở. Người này lại cứ xông lên như vậy. Khê Úc Cầm bĩu môi, rồi dùng ý nghĩ ra lệnh, ngón tay vung lên, đổi trận. Ba loại biến trận của kiếm trận Tử Tiêu Hà, một là xung trận, đó là lấy bóng kiếm màu tím đánh thọc sâu vào. Đây cũng chính là cách thức mở đầu của kiếm trận. Ngoài trừ uy lực của bản thân kiếm trận Tử Tiêu Hà hơi lớn ra, thì xung trận này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng bắt đầu biến hóa thứ hai thì sát khí liền nổi lên, bao vây. Vốn dĩ dòng sông màu tím dâng trào về phía trước, thời khắc này lại thay đổi phương hướng tạo thành một vòng xoáy, quay tròn xung quanh Viu Địch. Sau khi Khê Úc Cầm đổi trận, Viu Địch liền cảm thấy không ổn. Sau khi được tăng thêm sức mạnh từ tổ tiên, trong lòng hắn cũng sinh ra biến hóa dữ dội. Lúc này hắn trở nên bất khả chiến bại, mà dòng sông màu tím lập tức biến thành xoáy nước vây chặt hắn ở trong đó. Ta không tin là không phá được kiếm trận này. Cưu địch gào lên một tiếng, tốc độ xoay tròn hai cái đồ đằng lơ lửng giữa không trung càng lúc càng nhanh, ánh sáng trên người hắn cũng càng ngày càng đậm. Nhưng sau khi Cưu địch rơi vào dòng sông màu tím, liền phát hiện ra kiếm trận này vừa cứng lại vừa mềm, hắn căn bản không cách nào thoát ra được, lại dễ dàng bị Khếu Cẩm vây chết ở trong đó. Rất nhiều thiên kiêu trông thấy cảnh này, trong ánh mắt khi nhìn về phía Khếu Cẩm và kiếm trận của nàng đã có chút kiêng dè. Ở trong mắt bọn họ, tuy Cưu địch của Sa gia tộc là thiên kiêu, nhưng tuyệt đối không được tính là thiên kiêu quá lợi hại. Nhưng mà Khếu Cẩm kia dễ dàng vây được hắn thì từ đó có thể thấy uy lực của kiếm trận này không hề tầm thường. Người có thể nhận thua. Khếu Cẩm đứng bên ngoài kiếm trận nhẹ giọng nói với Cưu địch ở bên trong. Việc đánh bại người trước mắt này đối với Khếu Cẩm không hề khó, nhưng nàng lại chẳng vui mừng tí nào. Việc này đối với nàng căn bản không có ý nghĩa. Ta không thua. Đối với Cưu địch đây là kết quả hắn không thể chấp nhận, bởi vì tôn sùng thờ phụng tổ tiên, võ giả Sa gia tộc rất để ý tới vinh dự của mình. Dù sao trong lòng bọn họ, tổ tiên của mình luôn ở bên cạnh. Khếu Cẩm chớp mắt một cái, ngón tay lần nữa bày ra một thế kiếm quyết huyền diệu, bất đắc dĩ nói, vậy thì lại đổi trận. Kiếm trận từ Tiêu Hà đổi trận lần thứ ba. Từ trong dòng sông màu tím kia liền tuôn ra một luồng sát khí lạnh lẽo, bảy thanh phi kiếm lại đột nhiên xuất hiện, rồi hóa thành những cái bóng kiếm khổng lồ chém về phía đầu của Cưu địch một cách vô cùng dứt khoát. Lúc này thì Khếu Cẩm không còn do dự gì nữa, kiếm trận từ Tiêu Hà đã vô cùng quen thuộc với nàng. Sau lần biến trận thứ ba liền có bảy thanh phi kiếm cùng tấn công, gọi là thất tinh trầm. 4 năm trước sư phụ đã từng nói với nàng, uy lực của thất tinh trầm này nếu cộng thêm chính tay Khếu Cẩm thi triển ra thì đủ sức để chống lại thiên kiêu của một số chủng tộc lớn. Sư phụ, thiên kiêu là gì? À, chính là những võ giả được bồi dưỡng trong những tộc lớn. Còn lợi hại hơn cả La Trinh sao? Cạn lời, sư phụ nàng đảo mắt không nói lời nào. Nếu dựa theo suy đoán của thiên vị tộc về thiên phú của La Trinh, thì hắn đủ để trở thành thiên kiêu, nhưng rốt cuộc thực lực cụ thể thì vẫn phải trải qua đọ sức mới biết. 4 năm trước Khếu Cẩm đã luyện thành kiếm trận tử Tiêu Hà đã đủ để chống lại thiên kiêu, huống hồ hiện giờ nàng đã nắm chắc được cả kiếm trận lục thần. Chỉ đáng tiếc là Khếu Cẩm lại không quan tâm tới võ đạo. Bản thân nàng chưa từng ý thức được tiềm lực và thực lực của bản thân mình nó kinh khủng cỡ nào. Có điều hiện giờ Khếu Cẩm đã hiểu, hoặc là nàng trốn tránh chiến đấu, hoặc là chọn đánh nhanh thắng nhanh. Hiện giờ Khếu Cẩm cảm thấy bản thân không thể trốn tránh, vậy thì chỉ có thể chọn giết chết đối thủ với tốc độ nhanh nhất. Khổ thân cho Cưu địch của Sa gia tộc, hắn căn bản còn chưa kịp bày ra toàn bộ thực lực của bản thân thì đã bị kiếm trận tử Tiêu Hà của Khếu Cẩm giết chết. Trên thực tế, thực lực thật sự của Cưu địch và Khếu Cẩm tồn tại chênh lệch tương đối lớn, cho dù Cưu địch thi triển chiêu thức mạnh nhất của hắn là hiến dâng tổ tiên, chẳng qua cũng chỉ gây ra một chút trở ngại cho Khếu Cẩm mà thôi. Trận chiến đầu tiên của Khếu Cẩm với Cưu địch là trận mở màn, cũng thu hút nhiều quan tâm nhất, thì đáng tiếc lại không thể coi là đặc sắc. Dù gì thì từ lúc bắt đầu Khếu Cẩm đã vụng về né tránh khiến phần đông mọi người cảm thấy bất ngờ, sau đó nàng lại trở nên lợi hại một cách kỳ lạ, nhẹ nhàng giết chết thiên kiêu của Sa gia tộc. Đến cả La Trinh cũng nhìn không hiểu thì phần đông mọi người càng thêm rối rắm. Chắc cũng chỉ có Vô Định lão nhân mới hiểu được hành vi kỳ lạ của Khếu Cẩm và đoán ra tâm tư của nàng. Đương nhiên, đối với Sa gia tộc thì đây chính là một trội nước lạnh rộng từ đầu đến chân. Bọn họ đâu ngờ cô gái nhân tộc nhìn có vẻ yểu điệu này mới đầu còn bỏ chạy khắp nơi, nhưng kết quả lại đánh bại Cưu địch dễ dàng như vậy. Lúc này dưới tấm đồ đằng khổng lồ, vô số tộc nhân đều không thốt lên lời. Ánh sáng của tổ tiên ở trên đồ đằng khổng lồ đã nhạt đi vài phần. Theo lý mà nói, linh hồn tổ tiên đã hóa thành một loại ý chí nào đó lặng lõi theo dõi thế hệ sau của mình. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của tộc nhân đang suy sụp. Chẳng mấy chốc trên bầu trời xuất hiện một quân cờ màu trắng mà Cưu địch vốn đã chết lại xuất hiện trên đó. Trước đó cô gái thần bí từng đọc qua quy tắc trận đấu ở giai đoạn này không trực tiếp loại bỏ đối thủ mà lấy một phương thức ngẫu nhiên lựa chọn võ giả chiến đấu. Cưu địch không phải là đã hết cơ hội. Khếu Cẩm cũng là như vậy. Bóng dáng nàng biến mất trên quân cờ đen trở lại trên một quân cờ đen khác. Nàng chậm rãi điều khiển quân cờ đó lại gần La Trinh, mà trên bàn cờ cũng rớt xuống 2 quân cờ một trắng một đen. Chiêu thức lợi hại quá, Âu Cẩm nhà ta đã có thực lực như vậy rồi. Đợi đến khi Khếu Cẩm lại gần, La Trinh liền khen ngợi. Với ánh mắt hiện giờ, tất nhiên La Trinh nhìn ra được sự sắc bén của kiếm trận tử Tiêu Hà, thậm chí hắn còn có chút nghi hoặc vì sao là trong một tử cực giới nhỏ bé lại có truyền thừa cỡ đó. Nghe thấy La Trinh nói vậy, Khếu Cẩm hơi ngẩm người, trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào. Lúc trước La Trinh rất ít khi công nhận bản thân nàng, có thể đổi lại được một lời khen của La Trinh đã đủ vui lắm rồi. Cánh mũi của nàng phồng lên, trên mặt lộ ra chút kiêu ngạo. Đây còn chưa phải thực lực thật sự của ta. Ồ, La Trinh có chút kinh ngạc. Thế thực lực thật sự của Ốc Cầm là gì? Nàng nũng nịu nói, rồi chàng sẽ biết thôi. Sau khi hai quân cờ rơi xuống, cô gái thần bí thản nhiên nói, vòng đầu tiên khế Ốc Cầm của Tử Cực Giới thắng. Vừa dứt lời thì trên bầu trời có một cánh tay vươn ra cầm một quân cờ trắng đặt lên bàn cờ. Đứng trên quân cờ đó là một thiên kiêu ma tộc. Cùng lúc đó quân cờ đen cũng nhanh chóng đặt xuống, đứng trên đó là thiên kiêu của Liên Minh Nhân Đạo. Lúc trước khi La Trinh ở Thiên Cung Văn Miễu chưa từng gặp qua vị thiên kiêu này. Thiên kiêu này là truyền nhân của Huyễn Hải Thiên Tôn, hắn chưa từng được tu luyện trong 13 cung. Mức độ đặc sắc của trận chiến thứ hai vượt xa trận đầu. Hai vị thiên kiêu đều phát huy thực lực đến lên đến đỉnh. Người tới ta đi, từ một góc của bàn cờ đánh lên không trung, thậm chí với một quyền còn làm bàn cờ thiên địa nứt ra từng đoạn, có điều những vết nứt đó lại tự khôi phục trong nháy mắt. Cuối cùng giành được chiến thắng là vị thiên kiêu của ma tộc kia. 300 võ giả đọ sức với nhau, giữa các tộc chắc chắn phải có thắng bại. Các mặt của đám võ giả thuộc ba thế lực lớn của nhân tộc vẫn vô cùng bình tĩnh, trận này vẫn chưa thể nói ra kết quả cuối cùng. Sau khi thiên kiêu ma tộc kia đánh bại thiên kiêu của Liên Minh Nhân Đạo thì ngông cuồng cười to. Đúng là nhân tộc tự xưng là đứng đầu vũ trụ, thực ra chỉ là một đám kiến, chẳng có gì đáng sợ. Hiện giờ nhân tộc hưng thịnh cũng là thực sự được công nhận trong vũ trụ. Chỉ là một tộc đơn độc, cho dù là ma tộc hay yêu dạ tộc đều không thể nào là chống lại nhân tộc được. Chỉ là ba thế lực lớn của nhân tộc vẫn luôn bất hòa, hình thành thế kiềm chế lẫn nhau. Nếu ba thế lực lớn có thể vứt bỏ thành kiến hòa hợp với nhau, thì những tộc khác trong vũ trụ căn bản không có chỗ để phát triển. Thiên kiêu ma tộc này chế giễu như vậy cũng không biết là có tâm tư gì. Có điều đám người Hiên Viên Thần Phong và Liệt Thiên Hàn lại rất thản nhiên. Theo như bọn họ thấy, gã thiên kiêu ma tộc này chẳng qua chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Nhưng lúc này không chỉ có 300 người họ nhìn thấy cảnh này, trong ba thánh địa lớn của nhân tộc có gần 3-40 nghìn thánh địa thập phẩm đều có không gian mộng ảo. Những võ giả nhân tộc trong đó nhìn thấy cảnh này thì đáy lòng dâng lên căm phẫn cực lớn. Lúc này có không biết bao nhiêu võ giả căm phẫn yêu cầu bọn họ xử lý gã thiên kiêu ma tộc kia. Chỉ có âm thanh hùng dũng của đám bọn họ không truyền đến được chiến trường mộng ảo mà thôi. Vòng thứ ba lại chọn chúng gã thiên kiêu ma tộc kia, không ngờ gã ra hai trận liên tiếp. Không biết cô gái thần bí sắp xếp theo quy tắc kiểu gì mà vừa hay đối thủ của thiên kiêu ma tộc này lại là một vị thiên kiêu nhân tộc đến từ thánh vực vạn Phật. Cuối cùng thiên kiêu nhân tộc của thánh cực vạn Phật lại thua. Thắng thiên kiêu nhân tộc hai lần liên tiếp, võ giả ma tộc đó cực kỳ phách lối. Sau khi chế giễu nhân tộc một lần nữa, gã mới quay trở lại trên con cờ. Mãi đến lúc này thì đám thiên kiêu nhân tộc bên này mới tỏ ra tức giận, trong lòng lập tức muốn dẫm người này xuống dưới chân. Tiếp theo đó vòng 4 vòng 5, qua từng vòng hai quân cờ đen trắng rơi xuống từng con một. Cờ trên bàn cũng ngày càng nhiều, nhưng mãi chưa đến lượt La Trinh. Đến khi tới vòng thứ 22, cánh tay ngọc lần nữa chọn trúng võ giả ma tộc đặt trên bàn cờ. Mà lần này vô cùng trùng hợp lại chọn trúng võ giả nhân tộc, hơn nữa người ra trận còn là Hiên Viên Thần Phong. Người này là võ giả thần hải cảnh đứng đầu trong truyền thuyết, là nhân vật chính trong đại thế chi tranh, là đạo tử của Hiên Viên tộc thuộc chư thần vô niệm. Khi Hiên Viên Thần Phong xuất trận, tất cả võ giả nhân tộc quan sát không gian mộng ảo đều sôi trào cả lên. Cùng lúc đó thì bầu không khí bên ma tộc cũng bắt đầu ngưng trọng. Danh tiếng của Hiên Viên Thần Phong tuyệt đối là không chỉ giới hạn ở trong dân tộc. Thân là đạo tử nên có thể tu luyện thần đạo, có khả năng thành thần. Trong cả vũ trụ cũng chỉ có vài vị đạo tử, mà Hiên Viên Thần Phong lại được coi là người lợi hại nhất trong mấy vị đạo tử này. Có thể tưởng tượng được mức độ quan tâm thu hút đối với lần ra trận này của hắn. Sau khi hai quân cờ đen trắng rơi xuống, Hiên Viên Thần Phong liền rời khỏi quân cờ. Không nhìn ra được biểu cảm gì từ trên mặt hắn, hắn chỉ chậm rãi bước đi, không nhanh không chậm về phía khác của bàn cờ. Dường như võ giả ma tộc không ngừng khiêu khích lúc trước cũng biết được sự lợi hại của Hiên Viên Thần Phong, lúc này gã vô cùng thận trọng. Gã thân là thiên kiêu của ma tộc, dù không hề có ý định đánh thắng được Hiên Viên Thần Phong, nhưng ít nhất cũng không thể để bản thân thua quá thảm. Nhưng võ giả ma tộc này không ngờ rằng trận đấu giữa gã và Hiên Viên Thần Phong căn bản không để tồn tại vấn đề thảm hay là không thảm, bởi vì thực chất thì Hiên Viên Thần Phong đánh bại gã lại chỉ dùng có một chiêu duy nhất mà thôi. Đối diện với võ giả của ma tộc kia, Hiên Viên Thiền Phong chỉ tiện tay đánh ra một cái thủ ấn bình thường nhất. Thủ ấn vừa đánh ra, hắn liền quay đầu bước đi không nhìn lại. Đại thủ ấn trong vũ trụ chia ra rất nhiều loại, ví dụ như hàng ma ấn, vô vi ấn, kim cương ấn, Phật ấn của thánh vực vạn Phật. Thủ Thủ ấn này của Thiên Nguyên Thần Phong rất bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ là lấy chân nguyên trong cơ thể ngưng kết mà thành. Bất kỳ võ giả nào cũng có thể dùng chân nguyên mà ngưng kết ra. Nhưng rốt cuộc Hiên Viên Thần Phong vẫn là Hiên Viên Thần Phong. Cho dù thủ ấn này hắn chỉ tùy tiện đánh ra, nhưng bên trong lại ẩn chứa luồng khí thế cực lớn. Đương nhiên, khi võ giả ma tộc kia thấy thủ ấn chụp xuống thì vô cùng muốn né tránh, nhưng khi gã muốn cất bước thì lại phát hiện dường như không thể điều khiển bản thân, khó lòng nhúc nhích, không thể chống cự. Đây chính là sức mạnh của thần đạo. 3.000 thần đạo là 3.000 đại đạo, mỗi đại đạo đều tự thành một hệ thống không giống nhau. Thần đạo mà Hiên Viên Thần Phong tu luyện vẫn luôn là bí mật trong vũ trụ, vì Hiên Viên Thị gia tộc là một gia tộc vô cùng đặc biệt. Gia tộc này đứng đầu trong tứ đại gia tộc của chư thần vô niệm. Ba gia tộc khác trong tứ đại gia tộc của chư thần vô niệm, ví dụ Cơ gia hay Lý gia, đều thường xuyên xảy ra tình trạng đạo tử không có đời sau, hoặc là nói ba gia tộc khác thường chỉ có thiên kiêu mà không có đạo tử. Còn đạo tử trong Hiên Viên Thị gia tộc trước này chưa từng đứt đoạn. Điều khiến cho người khác kinh ngạc chính là gần như mỗi một đạo tử được sinh ra trong Hiên Viên gia tộc đều đi trên thần đạo cũng không giống nhau. Có được pháp môn thần đạo trong vũ trụ không phải chuyện gì quá ghê gớm, giống như thần đạo ngũ hành của Cơ gia hay đàn đạo vô thượng của Lý gia. Đạo tử của Hiên Viên Thị gia tộc mỗi lần sinh ra đều tu luyện những món thần đạo khác nhau. Phần lớn các thế lực lớn trong vũ trụ vẫn không hiểu nguyên nhân trong đó, mà Hiên Viên Thị gia tộc thì luôn coi đây là bí mật lớn nhất trong tộc họ, trước giờ chưa từng hé lộ ra ngoài. Vốn dĩ là có không ít người muốn thông qua việc Hiên Viên Thần Phong ra tay để nhìn xem hắn tu luyện loại thần đạo nào. Nhưng một trưởng này của hắn tuy có hơi hướng của đại đạo, có điều lại chỉ thi triển ra thủ ấn chân nguyên đơn giản nhất nên thực sự không cách nào đánh giá. Bốp, đại thủ ấn trực tiếp chụp xuống bao phủ võ giả ma tộc vào trong. Mà giờ phút này Hiên Viên Thần Phong đã trở về trên quân cờ của mình, nhìn có vẻ như hắn không hề quan tâm đến kết quả. Trên thực tế, đúng là hắn có đủ tự tin, tin rằng võ giả thiên kiêu của ma tộc không thể tránh được thủ ấn của hắn. Giết chết thiên kiêu chỉ trong nháy mắt, đây chính là thực lực của đạo tử, là thực lực của Hiên Viên Thần Phong. Cảnh này trực tiếp làm cho đám ma tộc ngẩn người. Phần lớn võ giả ma tộc đều tụ tập trước không gian mộng ảo ngoại giới để quan sát cảnh tượng này. Nhìn thấy thiên kiêu của bọn họ 3 lần 7 lượt khiêu khích nhân tộc mà nhân tộc không làm gì được, ngược lại còn thua hết lần này đến lần khác, trong lòng bọn họ âm thầm cảm thấy khoái chí. Đại thế chi tranh thường kéo theo sự hưng thịnh và suy yếu của một tộc đàn. Trận chiến này không chỉ là để tranh vị trí nhân vật chính của đại thế, mà còn vì vận may cùng sự hưng thịnh hay suy yếu của một tộc. Nếu đám thiên kiêu ma tộc bọn họ chiến thắng ở chiến trường mộng ảo này, có lẽ sẽ xoay chuyển số mệnh dưới định số của thiên đạo, từ đó mà dẫn dắt ma tộc hưng thịnh lên. Ma tộc thích chém giết, tàn bạo, đồng thời cũng coi đó là kiêu ngạo quang vinh, tính mạng của bản thân, còn không quan trọng thì làm sao dễ dàng chịu thua người khác. Những năm này chịu áp chế của nhân tộc, trong lòng ma tộc đều tràn đầy sự hung ác nặng nề, một khi có cơ hội nghịch chuyển bọn họ chắc chắn sẽ nắm lấy. Nhưng một cái đập tay tùy tiện của Hiên Viên Thần Phong lại khiến họ hoàn toàn sững sờ. Gã thiên kiêu của ma tộc tên Nộ Phong kia tốt xấu gì cũng là thiên kiêu đứng thứ 3 trong ma tộc, nhưng ở trước mặt Hiên Viên Thần Phong lại chỉ xứng một cái đập thôi sao? Khoảng cách này cũng có chút quá lớn. La Trinh đứng trên quân cờ màu đen, ánh mắt cũng hơi lóe lên. Đây chính là thực lực của đạo tử. Không thể không nói, cho dù là La Trinh thì cũng phải thua kém một bậc. Nếu La Trinh dốc toàn lực thì có lẽ cũng phải dùng một đập giết chết thiên kiêu ma tộc kia, nhưng hắn tuyệt đối không thể làm một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhìn tư thế của Hiên Viên Thần Phong thì cú đập tay đó chỉ là một cái thủ ấn tùy ý đánh ra, chỉ như động tác giơ tay nhấc chân một cái thôi. Nhưng La Trinh lại hiểu rõ, với thực lực đơn thuần thì Hiên Viên Thần Phong không thể nào đánh bại thiên kiêu ma tộc kia dễ dàng như vậy được. Có lẽ giữa Hiên Viên Thần Phong và những thiên kiêu đó có sự khác biệt rất lớn, nhưng cũng không đến mức quá lớn như thế. Mấu chốt vẫn là khí thế mạnh mẽ của đại đạo ẩn chứa trong thủ ấn kia. Vừa rồi La Trinh tập trung nhìn qua cũng cảm nhận được một loại khí thế khó có thể dùng lời diễn tả được, nó ẩn chứa bên trong, nhưng hắn lại không thể nào biết được đó là loại thần đạo nào. Vào vòng tỉ thí tiếp theo, từng quân cờ lại tiếp tục rơi xuống, nhưng phần lớn tiếng bàn luận của võ giả ngoại giới vẫn là về Hiên Viên Thần Phong. Thậm chí có không ít người kết luận cuộc so đấu trong chiến trường mộng ảo lần này không cần thiết phải tiếp tục, vì chắc chắn Hiên Viên Thần Phong sẽ vẫn đạt được hạng nhất thôi. Điều khiến mọi người không thể ngờ tới chính là sau khi qua 3 vòng đấu, thì võ giả ma tộc tên Nộ Phong kia lần nữa bị sắp xếp cho lên đấu. Trong 300 võ giả này, phần lớn võ giả còn chưa được đấu một trận nào. Giống như đám người La Trinh, Cơ Lạc Tuyết, Liệt Thiên Hàn căn bản chưa có cơ hội ra trận. Nhưng thiên kiêu ma tộc tên Nộ Phong nọ đã ra đấu 3 lần rồi. Cũng không biết cô gái thần bí kia sắp xếp thế nào, có lẽ sắp đặt như vậy là cố ý của nàng. Trong lòng võ giả ma tộc bị thủ ấn của Hiên Viên Thần Phong đập chết đã tràn ngập kinh hãi, đồng thời cũng coi đó là một nỗi sỉ nhục lớn. Gã biết bản thân chắc chắn sẽ thất bại khi đối mặt với Hiên Viên Thần Phong, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ tới gã còn không đỡ nổi một chiêu của hắn. Võ giả ma tộc coi bại trận là sỉ nhục lớn nhất, lúc này gã cũng có chút gấp gáp muốn rửa đi nỗi sỉ nhục của bản thân. Lần này cánh tay ngọc đặt gã lên bàn cờ rồi đưa một vị võ giả nhân tộc khác ra. Người đó cầm trong tay một thanh kiếm xám xịt là thiên kiêu từng bị La Trinh bẫy chết một lần, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Cuối cùng đối thủ lần này của ta cũng bình thường một chút, trên mặt Nộ Phong tỏ vẻ lạnh lùng, gã không phải đối thủ của Hiên Viên Thần Phong, nhưng thiên kiêu bình thường của nhân tộc thì gã đích sợ. Thời gian Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nổi tiếng chưa lâu, mà danh tiếng hiện giờ của hắn mới truyền bá ở trong chư thần vô niệm, những thế lực nhân tộc khác và đa số các chủng tộc trong vũ trụ đều chưa hề biết tới người này. Ủng hộ Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã từng bị La Trinh đánh bại một lần, lại tổn thất mất 5 triệu điểm mộng ảo để tiến vào đại sảnh nhân quả, cộng thêm với 12 triệu điểm mộng ảo của bản thân, cho nên xếp hạng của họ hắn đứng gần kế cuối. Vì vậy hắn không hề được người ta chú ý, nhưng mà chỉ có nhân tài của chư thần vô niệm mới biết, tên nhóc được tạm thời đánh giá là thiên kiêu này tuyệt đối là người có thực lực cực kỳ khủng bố, có thể đấu với đạo tử. Trên mặt Nộ Phong nở ra nụ cười lạnh lẽo, gã muốn trả lại gấp đôi những nhục nhã mà gã phải chịu lên thiên kiêu trước mặt. Do lần này vị trí hai quân cờ có vẻ gần nhau, Nộ Phong đợi cho Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu vừa đứng lên bàn cờ, lập tức làm khó dễ trước. Hơn nữa vừa ra tay đã dùng tới chiêu thức mạnh nhất, Ma Hoàng Vô Lượng. Thần khí chi tôn trong tay gã là một cái trống lớn, ở bên trong có một trái tim mạnh mẽ, đập mấy chục ngàn năm. Nhưng gã vừa thi triển thực lực của bản thân thì Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu mặt vô biểu cảm chém ra một kiếm. Một kiếm này có cách thức khác với đại thủ ấn của Hiên Viên Thần Phong, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều vô cùng đơn giản nhưng không thể ngăn chặn. Đợi sau khi thiên kiêu ma tộc tên Nộ Phong nhìn thấy một kiếm kia chém tới, mới cảm nhận được uy lực ẩn chứa bên trong, thì trong lòng cũng không chịu được, mà chửi thề một câu. Đúng là một ngày chó má, trong hai ván ra trận gặp liền hai thằng biến thái, khốn nạn. Nộ Phong hoàn toàn không cách nào hình dung uy lực của một kiếm đó. Trong thủ ấn của Hiên Viên Thần Phong có ẩn chứa đại đạo, bởi vì hắn là đạo tử, hoa sen, đại thừa đã viên mãn, thì điều này còn có thể hiểu được. Trước mắt tên nhóc Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu này lại được gọi là thiên kiêu, như vậy nhất định hoa sen đại thừa còn chưa viên mãn, cũng chưa có thực sự bước vào thần đạo. Mà điều quỷ dị cũng là nằm ở chỗ này. Rõ ràng chỉ là một thiên kiêu, nhưng trong một kiếm chẳng có gì lạ của hắn, lại ẩn chứa khí thế của đại đạo, đủ khiến gã phải kinh hãi. Thậm chí khí thế đại đạo còn hoàn chỉnh hơn cả Hiên Viên Thần Phong vô số lần, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nếu so sánh lĩnh ngộ thần đạo của Hiên Viên Thần Phong với một hạt giống chỉ vừa nảy mầm, vậy thì uy thế thần đạo ẩn chứa trong kiếm trước mặt có thể so với một cây đại thụ đã che trời. Đương nhiên, điều này nó không liên quan đến uy lực mà chỉ xét về trình độ lĩnh ngộ thần đạo mà thôi. Nộ Phong cứ nghĩ mãi không ra, thiên kiêu nhân tộc này dựa vào đâu mà có thể làm ra một chuyện không tưởng được như thế. Đáng tiếc lúc này gã đã không có cơ hội giải đáp nghi vấn trong lòng. Một kiếm bình thường kia chém đến, gã không còn không gian để né tránh. Một dòng máu từ trên người gã chậm rãi chảy ra. Đây là lần thứ hai gã bị giết. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu khinh thường liếc mắt nhìn Nộ Phong một cái, sau đó thu kiếm quay về. Nộ Phong của ma tộc bại. Các thánh địa lớn của ma tộc vốn đã cực kỳ yên tĩnh, trước đó tâm trạng của rất nhiều võ giả ma tộc từ giới chủ, thiên tôn đến võ giả bình thường đã không được tốt, lúc này lại càng không có ai lên tiếng. Nhưng đối với nhân tộc mà nói, đặc biệt là thánh địa nhân tộc ở trong chư thần vô niệm, thì không ai là không sôi trào cả lên. Một chiêu, vẫn chỉ là một chiêu. Ta đã nói rồi mà, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu là một kẻ khác người, mặc dù hắn là thiên kiêu nhưng lại có thực lực chiến một trận với đạo tử, nguyên nhân nằm trên thanh kiếm của hắn. Lần này xem như ma tộc mất hết cả cái mặt mũi rồi. Không chỉ có mấy chục ngàn thánh địa của chư thần vô niệm vui mừng, mặc dù liên minh nhân đạo, chư thần vô niệm và thánh vực vạn Phật vốn không hòa hợp với nhau, nhưng thủy chung vẫn là cùng một chủng tộc. Tất nhiên, võ giả của liên minh nhân đạo và thánh vực vạn Phật cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Tiểu cung chủ của thánh địa Ngọc Thanh cười nói, lợi hại, lần này chư thần vô niệm phái đi toàn là quái vật, liên minh nhân đạo chúng ta chắc là thấp hơn một bậc rồi. Mặc dù đại giới do liên minh nhân đạo quản lý rộng không kém gì chư thần vô niệm, thế nhưng nội tình thì kém xa. Nguyên nhân là bởi vì liên minh nhân đạo chỉ là do vô số thánh địa của nhân tộc hợp lại, tạo thành một thế lực lớn. Còn chư thần vô niệm là do tứ đại gia tộc lâu đời liên minh hình thành. Nội tình của tứ đại gia tộc trong vũ trụ sâu hơn liên minh nhân đạo rất rất nhiều. Những người này mạnh thật. Ninh Vũ Điệp cũng bình luận một câu tương tự. Nàng không hiểu được một kiếm của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, nhưng mà không khó để đánh giá uy lực phát ra từ cây kiếm ấy. Cửu cung chủ nghe Ninh Vũ Điệp nói vậy, bèn cho rằng Ninh Vũ Điệp đang lo lắng cho La Trinh, không khỏi khuyên nhủ. Thật ra La Trinh có thể xếp vào 300 người này đã là giỏi lắm rồi, cho dù hắn không thể tiến thêm một bước, thì chờ hắn trở lại Liên minh Nhân đạo chúng ta, chắc chắn sẽ có được thành tựu và địa vị không thấp. Ninh Vũ Điệp ngẩn người ra, sau đó hiểu ý trong lời nói của cửu cung chủ, đang mỉm cười đáp lại. Ta không lo lắng cho La Trinh, ta tin vào thực lực của chàng. Ồ, thấy Ninh Vũ Điệp tự tin với La Trinh như vậy, ánh mắt cửu cung chủ lóe lên sự kinh ngạc. Cửu cung chủ cũng tin vào thực lực của La Trinh, nhưng y càng tin tưởng vào thực lực của thiên kiêu đạo tử các đại chủng tộc hơn. Tất nhiên, biểu hiện của La Trinh không tệ, nhưng so với đám đạo tử thiên kiêu có được vô số tài nguyên bồi dưỡng thì vẫn tồn tại một sự chênh lệch. Nghĩ đến đây, cửu cung chủ lại hỏi, không biết rằng ngươi cho rằng La Trinh sẽ lấy được thứ hạng nào, top 5, 10 hay là top 10? 300 người này đều được coi là thiên kiêu, nhưng 50 người đứng đầu lại là thiên kiêu cực kỳ lợi hại. 10 người đứng đầu thì hoặc là đạo tử, hoặc là nhân vật sánh ngang với đạo tử dạng như Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Ninh Vũ Điệp nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó đáp, ta nghĩ hẳn là La Trinh có thể nằm trong top 3 người đứng đầu. Cái gì? Cửu cung chủ sững sờ đột nhiên mỉm cười, không nhịn được mà nói. Ta biết người tin vào phu quân của mình, nhưng đây là 3 người đứng đầu vũ trụ đấy. Ha ha. Cửu cung chủ cười 2 tiếng, Ninh Vũ Điệp nhướng mày, trong lòng nàng thực sự rất muốn cười vào cái bộ mặt của y, bởi vì Ninh Vũ Điệp chưa từng mất lòng tin với La Trinh. Lúc trước khi mà mới phi thăng, quả thực nàng không có niềm tin quá lớn vào tình cảnh và địa vị của La Trinh, nhưng đó là vì thời gian mà La Trinh phi thăng quá ngắn, chỉ vỏn vẹn có 6 năm. Đối với võ giả có mấy chục ngàn năm tuổi thọ mà nói, đây chỉ như một cái chớp mắt. Trước khi La Trinh phi thăng, hắn vẫn chỉ là võ giả sinh tử cảnh, nhưng tốc độ phát triển của La Trinh vượt ngoài sức tưởng tượng của Ninh Vũ Điệp. Theo suy nghĩ của nàng, chỉ cần cho La Trinh đầy đủ thời gian, hắn sẽ leo lên vị trí đỉnh cao trong vũ trụ. Nhưng trên thực tế, La Trinh không cần tốn quá nhiều thời gian để có thể leo lên, hắn chỉ cần 6 năm vậy thôi. Khi La Trinh tham gia chiến trường mộng ảo, tất nhiên sẽ phải đối mặt với cường giả từ các thế lực lớn, các loại thiên kiêu, đạo tử. Nhưng căn cứ những gì mà La Trinh đã từng thể hiện, hắn nhất định sẽ nằm trong top 3 người đứng đầu. Lúc này đương nhiên Ninh Vũ Điệp sẽ không phản bác cửu cung chủ, tin rằng không bao lâu nữa cửu cung chủ sẽ phải thu hồi lời nói của mình. Có lẽ không có võ giả nào cảm thấy ứng ấp, ấm ức hơn Nộ Phong. Lúc trước gã còn âm thầm cảm thấy vui sướng, người khác ngay cả cơ hội ra trận một lần cũng không có mà gã lại ra đến mấy lần. Nhưng bây giờ trong lòng Nộ Phong sinh ra sợ hãi, gã không còn muốn ra trận nữa. Gã không có sợ chết, dù sao muốn chết trong chiến trường mộng ảo này cũng chết không được. Nhưng mỗi khi bị ném ra một cách trần trụi, bị đối phương nghiền ép, đối với ma tộc, người luôn coi trọng vinh quang mà nói, cái này quả thực còn khó chịu hơn so với chết. Nhưng gã lại không chi phối được cuộc chiến trên bàn cờ thiên địa này. Bàn tay ngọc to lớn kia chọn chúng ai, trong đó ẩn chứa bí mật và quy tắc gì, không ai biết được. Nhưng mà đời chính là như vậy, sợ cái gì cái đó sẽ đến. Chỉ có cách, một vòng kể từ khi gã bị Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đánh bại, qua một vòng quân cờ dưới chân gã lại bị tóm đi lần nữa. Không thể dãy dụa, bây giờ gã chỉ có thể cầu nguyện đối thủ của mình yếu hơn một chút, cho dù không yếu nhưng cũng đừng là những kẻ bá đạo như đạo tử. Đó là cuộc chiến hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, hoàn toàn không có gì để mà thưởng thức cả. Vẻ mặt Nộ Phong buồn rười rượi nhìn bàn tay ngọc to lớn ở đằng trước, quả nhiên bàn tay ngọc lại chộp lấy một quân cờ màu đen. Lại là võ giả nhân tộc. Nộ Phong mở cặp mắt như mắt trâu của mình, nhìn chăm chăm vào vị võ giả nhân tộc kia. Gã đã bị võ giả nhân tộc hành đến phát sợ. Sau đó gã nghe thấy giọng nói của cô gái thần bí. Võ giả ma tộc Nộ Phong giao đấu với võ giả nhân tộc La Trinh. La Trinh? Sắc mặt của Nộ Phong hơi cứng lại. Vũ trụ khổng lồ như vậy, cho dù có rất nhiều thiên kiêu nổi tiếng, nhưng cũng chỉ nổi tiếng ở trong tộc của mình. Vì thế Nộ Phong mới không nhận ra Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Nhưng La Trinh thì lại khác. Toàn bộ vũ trụ, cho dù nhân tộc, ma tộc, yêu gia tộc hay là những chủng tộc không hề có danh tiếng thì đều đã quá quen với cái tên này. Thậm chí là heo, là chó, là vượn, là kiến, tất cả các loại mãnh thú cũng nghe nói về tên của người này. Đương nhiên điều kiện, tiên quyết là chúng phải có đủ linh trí mới có thể hiểu được những gì mà La Trinh nói. Dù sao thì đối tượng thét lệnh truyền bá đều bình đẳng, toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đều nghe được giọng của hắn. Thế nhưng, mặc dù là danh tiếng của La Trinh vang rất xa trong vũ trụ này, nhưng lại chẳng mấy ai có thể biết được về thực lực thật sự của hắn. Tuy nhiên, đã có hai vết xe đổ lúc trước, trận này Nộ Phong đặc biệt cẩn thận. Gã không biết rõ thực lực của La Trinh ra sao, nhưng hai lần xuất chiến trước đều thua dưới một chiêu của đối thủ. Điều này đã mài mòn đi rất nhiều ý chí chiến đấu trong lòng gã. Giờ phút này Nộ Phong không có cầu mong gì lớn lao, chỉ cầu mong là không thất bại nữa thôi. Nếu có thể thắng được La Trinh thì tốt, mà cho dù có thua thì đừng thua quá thảm là được. Cho nên khi gã bước ra bàn cờ thiên địa một lần nữa, liền lấy ra cái trống to, thùng thùng thùng. Trong nháy mắt, trống lớn được lấy ra, bên trong truyền ra từng nhịp trống. Tiếng trống không phải do Nộ Phong tạo ra, mà từ cái trái tim đang đập trong cái trống. Tiếng trống truyền ra xa, Nộ Phong cũng quát lớn một tiếng. Chân nguyên hộ thể trên người Nộ Phong dựa theo nhịp trống không ngừng dao động. Chân nguyên dao động biến thành một lớp áo giáp đen tuyền, từng mảnh chồng chất lên người. Ma hoàng hộ thể. Một chiêu này có thể tăng lực phòng ngự lên cao nhất. Thân thể của ma tộc đó vốn vô cùng lớn mạnh. Sau khi ma hoàng hộ thể được thi triển, độ cứng thân thể của gã có thể sánh được với đám thần thú da dày thịt béo. Nhưng mà để đảm bảo an toàn, như vậy còn chưa đủ. Thùng thùng. Sau đó từng tiếng trống rồn rập, ma hoàng phong dũng. Từng luồng gió lớn bao quanh người gã lần nữa. Đây là lần đầu tiên gã kích phát tốc độ của mình lên trạng thái nhanh nhất. Đợi sau khi Nộ Phong liên tiếp xuất chiêu, La Trinh bắt đầu bay xuống quân cờ màu đen. Đây là lần đầu tiên La Trinh xuất chiến, hắn hơi tò mò với bàn cờ thiên địa dưới chân. Khi La Trinh dẫm lên bàn cờ, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không biết bàn cờ thiên địa này được chế tạo từ chất liệu gì, mà khi đứng trên bàn cờ hắn lại có một loại cảm giác tương thông đại địa. Lúc này cô gái thần bí đã biến 300 người bọn họ thành quân cờ để tự đánh cờ với chính mình. Bàn cờ thiên địa mô phỏng lại một khu vực của vũ trụ. Vậy thế cục ngày sau của vũ trụ sẽ dựa theo những trận giao đấu trong lần mô phỏng này mà diễn hóa ra ư? Quả thực phỏng đoán của La Trinh đã chạm tới một chút manh mối. Trên thực tế các thiên tôn ẩn giấu khắp vũ trụ cũng rất chú ý tới cuộc chiến và các quân cờ trên bàn cờ thiên địa này. Tất nhiên bọn họ có chú ý đến chuyển nhân của mình, đến thiên kiêu thế lực mình quản lý, nhưng lại càng chú ý hơn đến ý nghĩa giữa các hằng số và biến số, tại vì bọn họ ai cũng từng được học qua một môn mà người ta gọi là toán học. Xét về tổng thể thì đây chính là một cuộc diễn tập trước đại thế chi tranh. Cô gái thần bí muốn thông qua trò chơi này để mà suy tính và các thiên tôn cũng muốn nhờ đó để suy tính một phen. Nếu có thể nhìn ra được thiên cơ, tìm được biến số trong tộc, có lẽ sẽ có thể gặp dữ hóa lành, thậm chí còn có thể nhờ đó mà bay lên trời cao. Nộ Phong thân là thiên kiêu ma tộc, xuất chiến liên tiếp 2-3 trận, ngay từ đầu đã khiêu khích võ giả nhân tộc, trong đó chỉ sợ phải có duyên cớ, bởi vì ma tộc và dân nhân tộc không hợp nhau, nhưng Nộ Phong lại không phải là người không có đầu óc. Trong trường hợp này mà khiêu khích nhân tộc như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới sự phẫn nộ của đám đông. Thực lực của gã lại không phải mạnh nhất cho nên kết cục thảm thiết mà gã gặp phải là điều có thể tưởng tượng trước. Trong đó nhất định phải có ẩn ý, tính vận mệnh cho một người thì rất đơn giản, nhưng cho một đám người là rất khó. Muốn tính toán tường tận vận mệnh của toàn bộ sinh linh trong vũ trụ là điều không thể. Độ phức tạp của việc suy tính gần như không thể tưởng tượng nổi. Có thể trong một lần suy tính sẽ vì một sơ sót không đáng kể mà dẫn tới cả một hệ lụy không thể nào đoán trước. Rất nhiều thiên tôn vừa quan sát vừa mượn cơ hội suy tính, bọn họ không chỉ vì bản thân mình mà còn vì tộc đàn của họ. Ngay cả ma thủy thiên tôn của ma tộc cũng âm thầm suy tính, tuy thiên kiêu của tộc thất bại hết lần này đến lần khác mà lần nào cũng chỉ dưới một chiêu, nhưng ông ta vẫn rất để ý đến ngụ ý ẩn chứa trong những suy tính đó. Mặc dù đến bây giờ ma thủy thiên tôn vẫn chưa tính ra, nhưng ông ta có một linh cảm không hay. Điều này đối với ma tộc mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Càng như thế thì ông ta lại càng muốn suy tính tỉ mỉ để sớm tính toán bố cục. Vòng ứng đối này ẩn chứa nguy cơ của đại thế chi tranh. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện ở đây, các anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.